Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, cô đã từng hận người đàn ông này đến tận xương tủy. Anh lợi dụng tình cảnh gia đình của cô khó khăn, ép buộc cô ở bên cạnh 3 năm. Cho đến khi mẹ cô mất đi, cô muốn rời xa. Người đàn ông này lại vô cùng biến thái. Anh ta lại một mực không để cho cô đi, thậm chí lại còn dùng những phương pháp cực đoan nhốt cô vào trong phòng, trói buộc cô, không cho cô tiếp xúc với bất cứ ai khác bên ngoài, ngoài anh ta. Cô tưởng rằng mình sẽ hận người đàn ông này đến tận xương tủy. Nhưng cho đến khi anh ta chết đi vẫn một mực che chở cho cô đã tìm được tự do mà mình hằng mong muốn. Thì giờ đây cô lại cảm thấy lạc lõng bơ vơ. Cô mới nhận thấy, trong những năm qua mình đã quá mức ỷ vào bản thân của người đàn ông này rồi. Và cũng khiến cho cô bỏ đi hận thù trong quá khứ, mà nhìn thẳng sự thật vào trái tim của mình. Cô có hận người đàn ông này đến mức đó hay không? Nhưng tất cả giờ đây đã quá mức muộn màng rồi, không phải hay sao? Cho đến khi cô bị kẻ thù của mình giết chết, một lần nữa tỉnh dậy, cô lại được gặp anh bằng xương bằng thịt ở bên cạnh cô. Điều đó đã khiến cho cô vô cùng vui mừng. Đây có phải là món quà mà ông trời ban tặng cho cô một lần nữa để sửa lại những sai lầm trong quá khứ của mình hay không? Và nhất định cô sẽ nắm chắc cơ hội này để bù đắp tất cả những tổn thương mà cô đã từng gây ra cho anh trong kiếp trước. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến hấp dẫn của câu chuyện này nhé. Ở một nơi nào đó ở châu Âu, một đô thị cổ kính với những tòa nhà rêu phong, những cây tường xoăn bám trên bức tường gạch xám xịt u tối. Hoàng hôn đang dần buông xuống nơi chân trời. Trên quang trường, khi chiều dòng người còn ồn ào tấp nập, lúc này đã thưa thớt, chỉ có một ít cha mẹ dẫn theo con cái tới cho bộ câu ăn hay tập thể dục thể thao gì đó. Điểm chung duy nhất là trên mặt ai nấy cũng đều vui vẻ, không hiếm hoi những nụ cười ở trên môi. Mộng Phán một mình độc chiếm trên chiếc ghế đá, yên tĩnh nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt. Thoáng chốc mọi thứ như trở thành một màn sương mù mờ mịt xa lạ, trái ngược với những cảm xúc không tên trong tâm trí của cô. Một người đàn ông bản địa, xem chừng cũng khá nhiều tuổi, đi lại chiếc ghế mà cô đang ngồi rồi thả mình ngồi xuống, nhìn ngó đánh giá cô gái trẻ có khuôn mặt phương đông ở bên cạnh. Mộng Phản liếc nhìn người kia một chút, rồi sau đó im lặng tiếp tục hướng ánh mắt về phía trước. Người đàn ông kia bắt chuyện với cô, nói gì đó, nhưng Mộng Phản vẫn không trả lời. Người đàn ông nghĩ cô không hiểu mình nói gì. Ông cũng đã vài lần xem các bộ phim có xuất xứ từ các nước châu Á. Ngôn ngữ của bọn họ khá là phức tạp. Ông cũng không hiểu được nội dung trên màn ảnh đang nhắc tới điều gì. Trên quang trường, một người phụ nữ luống tuổi giơ tay vẫy gọi người đàn ông. Người này đứng dậy, trong thâm tâm dù đang suy nghĩ cô gái này cùng mình bất đồng ngôn ngữ, nhưng vẫn lịch sự vẫy tay chào tạm biệt cô, rồi sau đó xoay lưng rời đi. Người đàn ông rời khỏi, cơ thể cứng ngắc của Mộng Phạm mới có một chút phản ứng. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, trong lòng cười khổ. Quả nhiên cô hiện tại vẫn là không thể. Mộng Phạm tất nhiên hiểu người kia nói gì. Từ rất lâu về trước, cô luôn ước mơ có thể đi ra nước ngoài để trải nghiệm, nên kiến thức ngoại ngữ của cô với bất cứ ai cũng đều là đáng để mà tự hào. Thế nhưng đáng tiếc, cô chưa thực sự dùng những hiểu biết đó của mình để giao tiếp với bất cứ ai. Người đàn ông đã nói, những chiếc ghế khác không còn trống, cô sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây một chút, chờ bà nhà tôi đi mua một ít đồ chứ. Cô có hiểu những gì tôi nói không? À, bà nhà tôi kia rồi, tạm biệt cô nhé. Nơi này về đêm xuống sẽ là khá lạnh, cô cũng nên trở về nhà sớm đi. Về nhà ư? Mộng Phạn mê man, nhà của cô ở đâu? Bất chợt cô ôm đầu, xuyên qua đám người rời khỏi nơi này. Không biết trải qua bao lâu, chỉ đến khi xung quanh cô yên ắng không còn tiếng người, thì cô mới dừng lại. Cả người mềm nhũn dựa vào tường, hồn hển thở dốc, gắng gượng không để chính mình ngã sập xuống. Không được, tại sao lại như vậy? Cô run rẩy. Đây không phải là cuộc sống giờ này cô hằng mong ước hay sao? Rõ ràng đây là cuộc sống cô vẫn nằm mơ, không bị giam cầm, không bị giám thị, không ấm ức, không đau khổ kìm nén và không có trạch dương. Hiện tại không có con người đó, sẽ không ai giam cầm cô trong chiếc lồng son không lối thoát, không còn ai kiểm soát, khống chế cuộc sống của cô nữa. Ra nước ngoài, trốn thoát khỏi trạch dương đã từng là mong mỏi duy nhất mà cô muốn thực hiện. Hiện tại trạch dương đã chết, ước muốn cuối cùng cũng đã hoàn thành, cô đã được tự do. Nhưng vì sao? Vì sao một câu cô cũng không nói nên lời. Tay của Mộng Phạn che mặt của mình nức nở. Trạch Dương, cô hận anh. Cô Phạn à, cô không có sao chứ? Một khẩu âm đồng hương Trung Quốc vang lên, lo lắng cất tiếng hỏi. Thấy cô không trả lời thì người kia rút điện thoại ra định gọi. Mộng Phạn buông thõng hai tay, không phản ứng một chút nào mà đi về phía trước. Người phía sau buông điện thoại xuống, lên một chiếc xe con bốn chỗ màu bạc, chậm rãi lăn bánh theo sau. Những người này là do Trạch Dương sắp xếp trước khi chết. Nhà cửa tiền bạc, vệ sĩ, bác sĩ riêng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cô có thể thoải mái dư giả sống đến hết đời mà không cần phải lo lắng điều gì cả. Dục vọng chiếm hữu của Trạch Dương không phải là mạnh mẽ bình thường. Thậm chí chỉ cần cô liếc mắt nhìn người khác một chút, anh sẽ vô cùng giận dữ. Mộng Phạn hận anh, liều mình đối chọi với bất cứ thứ gì miễn là liên quan đến Trạch Dương. Để đến cuối cùng, anh thật sự nhốt cô vào phòng. Mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng mấy chục mét vuông đó. Hơn 20 năm qua là quãng thời gian cô chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường. Người duy nhất cô tiếp xúc là Trạch Dương. 20 năm. 20 năm qua cô chưa từng nói chuyện với bất cứ ai. Cũng chưa từng một lần nhìn lại bầu trời phía trên cao kia trong xanh rộng lớn. Nghĩ đến dáng vẻ hung tợn của anh, về cái chết của người này, Mộng Phạn hít vào một hơi thật sâu, cảm thụ khoái cảm trả thù bất ngờ ùa đến, gói gọn trong cảm xúc của mình. Nhưng một người như Trạch Dương, ngay cả trong mưa cũng muốn biến cô thành con vàng oanh ở trong túi của anh ta. Tại sao lúc chết lại không muốn mang theo cô chứ? Chẳng phải mỗi ngày anh ta luôn treo rắc vào đầu của cô, suy nghĩ dù sống hay chết, cô cũng sẽ không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của mình hay sao? Càng khiến cô mờ mịt hơn, sau khi Trạch Dương chết, cô gần như bị loại bỏ hoàn toàn sức sống, cả thế giới thoáng chốc sụp đổ, tan tành thành ngàn vạn vụn nhỏ. Trở lại thành phố từng rất quen thuộc trong quá khứ, Mộng Phạn cảm giác giống như mình sống qua mấy đời, nơi này từng là ác mộng của cô, nơi này là khơi nguồn của mọi hận thù giữa cô và Trạch Dương, nơi cô chỉ mong ước một lần thoát khỏi. Bây giờ tự nguyện trở về, lại có cảm giác quyến luyến không nói nên lời. Xuống máy bay, chỗ đầu tiên Mộng Phạn đi tới là một nghĩa trang trong thành phố. Cô từng bước run rẩy đi đến chỗ chiếc bia mộ kia. Phía trên bia mộ là ảnh của một người đàn ông vô cùng lịch lãm, ánh mắt sâu xa, dường như mọi thứ diễn ra trước mắt này cùng với người đàn ông kia đều là những thứ rác rưởi không có một chút giá trị. Người đàn ông này đối với cô vừa thân quen lại vừa xa lạ. Dẫu hiện tại di thể của anh ta vẫn đang nằm sâu dưới đất, đối với cô không có một chút đe dọa, nhưng cảm giác áp bức vô hình kia vẫn khiến cho Mộng Phạn không thể nào thở nổi. Cô không thể nào thoát khỏi người đàn ông này, dù cái chết đã thực sự chia lìa hai người. Đã từng, trong trí nhớ của cô, lần đầu tiên gặp mặt Trạch Dương chính là dáng vẻ như vậy. Đại thiếu gia nhà họ Trạch ngông cuồng, tự cao tự đại, nhìn đời bằng nửa con mắt, có lúc lại giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Chẳng biết từ lúc nào, quan hệ giữa hai người thay đổi chỉ còn thù hận. Những lời chửi rủa của cô đổi lại là ánh mắt kiềm chế phức tạp, tức giận, xen lẫn khó xử của anh. Không biết cô ngồi ở đây trước mộ của Trạch Dương bao lâu, cô cũng không biết, không muốn biết vì sao khi rời khỏi nơi này cô có thể đi đâu nữa đây. Trước đây mọi thứ của cô đều do anh chuẩn bị, cô giống như một con búp bê trong tay của anh. Điều duy nhất cô có thể tự mình làm đó là cam chịu. Bây giờ anh chết, cô mới có thể được tự do đúng nghĩa. Cuối cùng phát hiện ra tự do anh dành cho cô cũng không vui vẻ như là cô tưởng. Tất cả chỉ có sự trống rỗng và trống rỗng cùng với một khoảng không mù mịt. Đau đớn khắp cơ thể khiến Mộng Phạn con người run rẩy. Cô nhìn người muốn đẩy mình vào chỗ chết, mơ hồ mà nghe hắn nói. Trạch Dương yêu thích mày như vậy, tại sao mày không cút xuống đó cùng với hắn ta đi? Trạch Dương này là thật, chết rồi mà còn giấu mày kỹ như vậy, làm tao tìm thật vất vả cũng không có cách nào tìm thấy. Đây chính là mày tự tìm tới cửa. Mộng Phạn, mày có trách thì trách Trạch Dương, là anh ta ép tao. Những lời sau đó, Mộng Phạn mơ hồ không nghe rõ. Cơn đau ập đến làm tinh thần của cô mơ hồ, thân thể rét run, dường như cô thấy Trạch Dương đang đứng trước mặt của mình quát mắng. Mộng Phạn, em hãy nhớ kỹ cho tôi. Em sống là người của tôi, chết là ma của tôi. Em đừng nghĩ lựa chọn cái chết là có thể thoát khỏi. Nằm mơ, cũng đừng nghĩ đến điều đó đi. Rồi sau đó anh bá đạo ôm lấy cô. Nhưng rõ ràng bờ vai vô thức không kiềm chế được mà khẽ run. Mộng Phạn nở ra nụ cười đắc ý, yếu ớt. Anh lại giận dữ vì cô rồi. Cô hận anh, nên cô chọc tức anh. Nhìn anh nổi giận phẫn nộ, cô cố chấp giơ tay, đón nhận nắm đấm đang giơ lên của anh. Nhưng cuối cùng, một lần như bao nhiêu lần khác, anh lại buông tay xuống, đấm lên bức tường bên cạnh, khiến các khớp ngón tay rỉ máu. Mà dù bên ngoài ai cũng nói, đại thiếu gia nhà họ Trạch âm ngoan thủ lạnh, không ai không sợ, nhưng Mộng Phạn cô là ai? Cô không sợ anh. Mộng Phạn muốn nói, anh đi cút đi, đi chết đi, hãy để cho tôi một mình. Nhưng lời đã đến bên miệng lại thốt rành. Trạch Dương à, em đau quá. Sau đó cô quay người, ôm lấy cánh tay đang buông xuống của anh. Sau khi Trạch Dương chết 2 tháng, Mộng Phạn lừa gạt vệ sĩ của mình trốn về nước. Một ngày sau đó cảnh sát tìm thấy thi thể của cô trong căn nhà trước đó của 2 người. Đám vệ sĩ theo di nguyện của cố chủ đem cho cốt của anh cùng cô hợp táng. Đau, thật sự là đau không ngớt, khiến cho Mộng Phạn mở mắt. Thử ánh sáng mờ ảo trước mặt, khiến cô không tài nào nhận định được đây là nơi nào. Cô nhớ là mình đi đến mộ của anh, rồi sau đó cô gặp Trạch Âu Thần. Hắn nói trước lúc anh đi, có để lại một ít đồ cho cô, muốn cô theo hắn về nhà lại của anh lấy. Kết quả, món đồ hắn nói muốn đưa cho cô là một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng ngay trước ngực. Rồi sau đó, Mộng Phạn đưa tay sờ soạn cơ thể trần trụi của mình, không thấy có vết thương. Cảm giác đau đớn kia xuất phát từ chỗ nhạy cảm ở trên dưới, khiến cho người ta lúng túng. Chăn gối ở bên cạnh nhắc nhở cô một điều, đây là phòng ngủ của Trạch Dương, nơi mà cô bị anh nhốt đằng đẵng nhiều năm trời. Mỗi thứ đồ, mỗi viên gạch men ở đây đối với cô đều vô cùng quen thuộc. Mộng Phạn vô cùng kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Bóng tối bừa phây khắp phòng, nên cô cần có một khoảng thời gian khá lâu để có thể kịp thích ứng. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, cô phát hiện nơi rèm cửa sổ có một điểm sáng, lúc tối. Hô hấp của Mộng Phạn hơi chậm lại, suy nghĩ quỷ dị đang hình thành trong tâm trí của cô, hướng ánh mắt đang run rẩy về nơi nguồn sáng yếu ớt kia. Nếu đó là Trạch Dương, lúc này anh hẳn là đang nhìn cô, ánh mắt sắc bén như mãnh thú sộc thẳng vào con mồi của mình. Trạch Dương. Biết rõ anh đã chết, không có cách nào sống lại, nhưng trực giác và lý trí trong một vài trường hợp luôn luôn biết cách là đối đầu lẫn nhau. Một thứ cảm xúc khác lạ thúc đẩy nói cho cô biết đây chính là Trạch Dương. Chẳng lẽ đây là hồn ma của anh trở về sao? Thân hình đứng cạnh cửa sổ im lặng một hồi, trên tay là điếu thuốc đang lập lè như là đom đóm. Đứng dậy dập tàn thuốc, bóng đèn cao lớn lại gần Dương, ấn tay vào nút bật đèn ngủ. Cơ thể của Trạch Dương gần như trần trụi, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi bó sát cơ thể để lộ ra cơ bụng hoàn mỹ. Tuy vậy, khắp người lẫn ở trên mặt đều là những vết cào cấu, còn những nơi chưa kịp khô lại vẫn đang rỉ máu. Râu ria lầm chầm ở trên cằm, dễ trùng cũng đã mấy ngày chưa cạo. Mắt hẳn lên những tia máu đỏ quạch, tinh thần uể oải nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía cô, muốn bao trùm tầm nhìn lên toàn bộ cơ thể của người trước mặt. Mộng Phạn chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng, giọng điệu vô cùng cương quyết. Tiểu Phạn, em làm gì cũng được, nhưng đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh. Nếu không, anh cũng sẽ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Giọng nói của Trạch Dương có một chút chật vật, thậm chí là mang theo vài phần bá đạo trong thoáng chốc, khiến cho Mộng Phạn nghe xong thì muốn khóc. Thậm chí cô cảm thấy tủi thân muốn mắng chửi anh. Chết tiệt, rõ ràng là anh rời khỏi em trước mà. Ánh mắt của cô nhìn Trạch Dương vô cùng kiên định, rồi sau cùng bật khóc nức nở, nhưng vẫn cố chấp nhìn anh chằm chằm. Thấy cô khóc thì ánh mắt của anh chật lé, trong suy nghĩ nảy sinh một điều gì đó có một chút tang thương. Mộng Phạn không phát hiện ra những đau đớn trong mắt của anh. Lần đầu tiên cô muốn làm nũng với người đàn ông này. Cô vần tay về phía anh, ánh mắt đẫm lệ, lần đầu tiên nói một câu trước nay chưa từng có. Trạch Dương à, em đau. Cả người của Trạch Dương cứng lại, ngạc nhiên trước hành động lúc này của cô. Trước đây cô chỉ hận là không thể thoát khỏi anh, tại sao hiện tại lại chủ động làm nũng với anh như vậy cơ chứ? Nhưng mà nhìn thấy vẻ uể oải trên mặt của cô thì tim gan của Trạch Dương như là mềm nhũn, ngồi xuống mép giường rồi ôm cô vào lòng. Cô hận người này lợi dụng nhà cô gặp khó khăn mà chiếm đoạt cô, khống chế cuộc sống của cô, biến cô thành vàng anh trong chiếc lồng son mà anh tạo thành. Nhưng cô cũng không thể nào phủ nhận rằng bản thân càng ngày càng dựa dẫm vào anh. Thậm chí không ít lần, từ sau khi anh qua đời, cô đã trở nên lạc hướng. Trong quá khứ, cô không nhận ra tình cảm mà Trạch Dương dành cho cô. Nếu tồn tại chỉ có thể là ham muốn thể xác cùng với chiếm hữu, tự như một món đồ chơi rẻ tiền. Cô vẫn luôn ghi nhớ những nhục nhã mà bản thân đã phải chịu đựng. Vì để có tiền trang trải nợ nần, có tiền cho mẹ cô phẫu thuật chữa bệnh, cô đã phải bán thân cho anh trong vòng 3 năm. Sau này nợ đã trả xong, mẹ cô cũng bạc mệnh qua đời. Thời hạn để cô được tự do cũng đã đến. Nhưng anh vẫn một mực tìm mọi cách để giữ cô ở lại. Hai người vẫn luôn cạnh nhau nhiều năm như vậy. Trạch Dương biến thái kia muốn biến cô thành của riêng mà độc chiếm, độc hữu, cùng với lòng tự trọng xả dối của cô. Vậy là một vòng lần quẩn khiến trái tim của cả hai đều chồng chất vết thương. Cho đến khi Trạch Dương qua đời, cô mới nhận ra là mặc dù mình căm ghét, thù hận anh thêm bao nhiêu nữa, thì anh vẫn chiếm giữ cả thế giới của cô. Nhưng anh cũng không phải là người thắng cuộc. Có được thân xác của cô thì sao? Chẳng phải cuối cùng đón nhận anh cũng chỉ là cái chết thôi sao? Hiện tại, Mộng Phạn chỉ muốn ôm người đàn ông này vào lòng thật chặt mà không bao giờ buông tay ra nữa. Trạch Dương à, em đau. Trong lời nói của Mộng Phạn tràn đầy sự tủi thân. Cô được Trạch Dương bao dưỡng từ năm vừa tròn 18 tuổi, luôn được anh bảo vệ từng chút một. Kể từ khi đó, ngoài việc cô ầm ĩ với anh, thì chưa từng chịu một lần tổn thương nào dù là nhỏ nhặt nhất. Còn ít lần Trạch Dương nổi giận cùng với cô, nhưng cũng chưa từng động tay động chân. Ngoài việc cương quyết giày vò cô trên giường, không cho phép cô rời xa anh, có thể nói Mộng Phạn được anh nâng niu trong lòng bàn tay, không cho phép bất cứ ai làm gì cô cả. Nhưng ngay từ khi chuyện này bắt đầu, lòng tự trọng của Mộng Phạn coi tất cả những hành động chăm chút của anh là hệ quả của giao dịch thân xác, chưa không hề có tình cảm tồn tại giữa hai người. Quay đầu ngẫm lại là anh đã làm tổn thương cô, hay cô vẫn luôn là người làm tổn thương anh, căn bản không thể nào phân rõ. Cô nhớ lại phía sau mà Trạch Âu Thần ban tặng, thật là đau đớn. Nó quét sâu vượt qua giới hạn chịu đựng của thân xác lẫn tâm hồn cô. Lúc này nhìn thấy Trạch Dương trước mặt như là một chỗ dựa vững chắc, cô muốn khóc, muốn nói ra tất cả ủy khuất của mình. Lúc Trạch Dương còn sống, làm gì có ai dám như vậy mà bắt nạt cô. Càng nghĩ lại càng uất ức. Cánh tay của cô ôm chặt hông anh, cục mặt vào cổ cọ cọ, nước mắt thấm dần trên áo, lăng lồ ra cả một mảng lớn. Trạch Dương bị động tác của cô làm mềm thành một cục. Cho là đêm qua, lúc làm chuyện kia khiến cho cô đau. Quả thực lúc đó Mộng Phạn kháng cự, anh hơi mất kiểm soát, đè cô ra mà thao bạo hành sự, khiến cho cô giữa chừng ngất lịm đi. Lúc này nghe Mộng Phạn thút thít ở bên cạnh, tay chân anh có một chút luống cuống, liên tục vỗ lưng cô nhẹ nhẹ mở miệng xin lỗi. Không sao, không sao cả, là lỗi của anh. Mộng Phạn được dỗ dành không chịu nín đi, mà được đà lại càng khóc lớn. Ở trong lòng không chịu nói lý lẽ mà thầm oán giận. Trạch Dương chết tiệt, Trạch Dương khốn nạn, là anh bỏ em ở lại mới khiến cho tên Âu Thần kia được dịp mà đâm em một dao. Nội tâm của cô nghĩ như vậy, nhưng dường như chính bản thân quên mất rằng bao nhiêu năm như vậy, ai là người một mực muốn rời xa khỏi anh. Ở trước mặt Trạch Dương, cô không cần phải kiêng kỵ bất cứ điều gì, bởi vì anh đối với cô luôn dư thừa sự bao dung và nhẫn nại. Nhiều năm trôi qua, chỉ cần không phải cô muốn rời xa anh, thì chuyện có to đến lòng trời lở đất, anh cũng sẽ sẵn sàng thay cô gánh vác. Hơi thở quen thuộc bao bọc lấy Mộng Phạn, cô không còn cảm thấy chán ghét, bài xích như là trước nữa, mà ngược lại giống như một đứa trẻ tìm thấy hơi ấm của mẹ, vô cùng ấm áp và an toàn. Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần như vậy thì cô đã thật sự mãn nguyện, bất cứ điều gì cũng không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Trạch Dương nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, để mà cô khóc lóc chán chê, lại trên vai anh cắn thật mạnh, thoang thoảng trong không khí có mùi máu tươi, cô mới dừng lại. Dường như thông qua hành động này, cô muốn anh cùng chung cảm xúc đau đớn của mình. Anh đã chết, cô cũng vậy. Có thể đây là âm giới, hay là bất cứ đâu cô cũng không quan tâm. Chỉ cần Trạch Dương bên cạnh thiên đường hay địa phủ, thì có gì là khác nhau đâu. Anh là người hay là quỷ, cũng đâu không còn quan trọng nữa rồi. Rất lâu sau, thấy cô bình tĩnh hơn một chút, anh đẩy nhẹ cô ra, nghĩ tới nơi mềm mại kia, lúc này đang đau đớn thì anh nhỏ giọng nói. Chỗ kia còn đau không? Hay để anh giúp em bôi thuốc nhé. Rồi sau đó, chân trên người cô được anh xốc lên, đôi chân trần trụi, chỗ tư mật cứ như vậy lộ lộ hiện rõ. Trạch Dương nhíu mày, với tay lấy lọn thuốc mỡ, vớt nhẹ dọc theo khe hẹp kia, lúc này vẫn còn hơi đỏ ửng, mẹ nhẹ nhàng cẩn thận xoa. Mộng Phạn theo bản năng muốn giơ chân đạp anh, thì mắt cá chân bị anh giữ lại. Đừng nhúc nhích. Từ nhỏ, Mộng Phạn đã thiếu đi tình thương của người cha. Cô cùng mẹ nương tựa lẫn nhau vào mà sống. Trước khi gặp được Trạch Dương, cũng đã chịu không ít khổ cực. Làm sao dễ dàng bị một chút đau đớn này làm cho có sự cơ chứ? Chỉ là sau đó bị anh săn cầm, cô tìm mọi cách phản kháng, thậm chí nhiều lần hành hạ giày vò bản thân mình. Đã có lần nghĩa quẩn, Tư tưởng tự sát hình thành trong tâm trí của cô. Mộng Phạn dùng dao cứa trên cổ tay của mình. May mắn là anh kịp thời nhìn thấy, không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Nhưng Trạch Dương sau lần đó trở nên vô cùng khó ở, tính tình cũng trở nên thô bạo hơn, trói cô lại gần nửa năm. Mọi sinh hoạt từ ăn uống đến các nhu cầu nhạy cảm như vệ sinh cá nhân cũng là một tay anh lo lắng. Cũng từ đó, các món đồ có khả năng làm tổn thương da thịt của cô đều bị anh dọn dẹp sạch sẽ, không để lại thứ gì. Vậy nên, cô có thể có các nỗi sợ mà bất cứ người phụ nữ bình thường nào cũng có, như rắn, như chuột, như rắn, nhưng chắc chắn cô không sợ đau. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt đau đớn xót xa của Trạch Dương, cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Ngón tay của anh dọc theo, cẩn thận chen vào nơi cửa động chật hẹp. Mộng Phạn nhìn anh căng thẳng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, giống như nỗi đau anh chịu còn mạnh mẽ, khó chịu hơn cô gấp nhiều lần. Cô chớp mắt, khoe mi ửng đỏ, trong lòng có một loại cảm xúc khó chịu trào dâng. Ai nghĩ được, người đang tỉ mỉ chăm sóc cho cô kia, từng hành động dịu dàng như chăm sóc thứ gì mong manh quý giá nhất, lại là đại thiếu gia ác quỷ của dòng họ Trạch. Trước khi Trạch Dương gặp chuyện, anh từng hỏi cô. Tiểu Phạn à, bây giờ em còn muốn rời xa anh không? Khi đó cô đã trả lời như thế nào nhỉ? Anh nghĩ tôi có thể muốn như thế này sao? Chưa có giây phút nào tôi không mong muốn được rời khỏi địa ngục trần gian này. Mỗi ngày tôi đều mong anh chết đi. Tên biến thái như anh tại sao lại không chịu cút đi, cho khuất mắt của tôi, rồi sau đó chết ở bất cứ xó xỉnh nào như một con chó vô chủ, để tôi được tự do chứ. Ngay sau đó, cô thấy ánh mắt của Trạch Dương tối sầm lại, nhưng không còn sự giận dữ bất cam như mọi lần, mà chỉ còn lại một sự đau thương. Có lẽ anh biết trước bản thân sẽ gặp chuyện không may, trước khi chết quay về gặp cô một lần, chuẩn bị sẵn đường lui bảo vệ cô an toàn. Từng chút, từng chút hình ảnh quá khứ hiện lên trong tâm trí của Mộng Phạn. Cô chợt nhận ra, nếu bỏ qua yếu tố hận thù, thì cô đã khốn nạn như thế nào, đã có bao nhiêu hành động tổn thương tới anh. Là cô sai, thật sự là do cô sai rồi. Lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở trong quán bar. Cô là một sinh viên nghèo, không có nổi 100 tệ trong túi, phải đi làm bưng bê để có tiền nộp học. Trạch Dương tự như vị thần tối cao từ trên trời giáng xuống, lời biếng cao quý. Anh đứng một bên nói với người đang có ý định trêu kẹo cô. Anh có muốn nơi đời còn lại không cần dùng tới cánh tay này nữa hay không? Sau khi người kia bị vệ sĩ của anh lôi ra ngoài tần trong một trận ra trò, thì chính anh đẩy cô vào tường, rồi ké sát tai cô mà cất lời trêu chọc. Em gái hả? Có muốn đi theo anh không? Đảm bảo sẽ không có ai bắt nạt em cả. Một chút cảm kích vừa mới nhen nhóm trong cô vụt mất trong thoáng chốc. Cô đẩy tay anh ra rồi trừng mắt nhìn. Chuyện kia rất là cảm ơn anh, nhưng tôi đến đây để làm việc, không phải là gái bán hoa, mong anh hãy tự trọng. Rồi sau đó còn cố tình nói thêm một câu. Ông chú già. Mấy người bạn đi theo phía sau Trạch Dương bật cười ha ha. Trạch đại thiếu gia lại bị người ta gọi là ông chú già. Mà Trạch Dương cũng không hề tức giận, xoa xoa đầu của cô. Tiểu nghịch ngợm, không được gọi chú mà gọi là anh. Còn gọi là chú lần nào thì sẽ đánh mông lần đó. Mộng Phạn không thèm để ý tới lời anh nói mà lui về phía sau, trừng mắt nhìn, tay vuốt ve lại đám tóc rối bù trên đầu của mình vừa mới bị tên nào đó nghịch ngợm. Năm đó cô mới 17 tuổi, còn anh mới chớm 20. Kích thích đột ngột đến làm Mộng Phạn chấm dứt đoạn hồi tưởng mới vừa rồi, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, bởi vì ngón tay của anh đang ra vào chạm đến nơi tận sâu bao trọn điểm nhạy cảm của cô. Thân thể của Mộng Phạn dù đã không ít lần trần trụi trước mắt của người đàn ông này, nhưng cảm xúc khác lạ mới phát sinh khiến cô có một chút ngượng ngùng khó nói. Đã vậy, trên khắp cơ thể đều để lại những dấu vết ám muội đêm qua lưu lại, những vệt ô mai đỏ hồng xuyên suốt từ cổ xuống bầu ngực tràn trịa no đủ của cô, xuống vòng eo nhỏ nhắn, khôi mông vành cao và nhiều nơi xấu hổ khác. Cũng không thể trách cơ thể này quá mức nhạy cảm. Hai người chung đụng đã lâu, anh lại bày không ít trò hư hỏng. Mỗi khi cùng cô hoan ái, cảm giác kết bỏ người này không còn, thì chút phản ứng sinh lý là điều hoàn toàn bình thường, không phải hay sao? Vì vậy theo lỗ tai đang dần ửng đỏ, Mộng Phạn lấy tay che mặt, chấp nhận việc bản thân mình đã bị anh khơi gợi nên dục vọng. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô xoay người muốn chạy trốn, thì lại bị cánh tay của Trạch Dương mạnh mẽ giữ lại. Truyền đến là âm thanh cười lớn vô cùng dễ nghe của anh. Mộng Phạn vô cùng xấu hổ, tính đạp người đang vô cùng đắc ý kia một đạp, nhưng ngước lên nhìn, đập vào mắt cô là nụ cười của anh. Anh rất nhẹ nhàng chân thật và một chút gì đó vui vẻ, chứ không phải là nụ cười nhạt có mấy phần vô vọng như là trước đây. Lúc Mộng Phạn còn đang sững sờ, bộc lộ cảm xúc nhớ nhung vì nụ cười từ lâu đã không còn thấy, thì ngón tay của Trạch Dương phía dưới cũng không chịu yên thân, khiến cho bản thân cô không kiềm chế được mà hét lên một tiếng rồi thở dốc. Trạch Dương, tên khốn kiếp này! Mộng Phạn xấu hổ nhìn anh chằm chằm mà mắng. Tuy vậy âm thanh của cô từ miệng phát ra lại có một chút mềm mại, dễ nghe, chưa không hề đem lại cảm giác cay nghiệt. Đây giống như là một lời mời mắng yêu hơn là sự ghét bỏ. Trạch Dương bỏ tay đang giữ cơ thể của cô, ánh mắt cắt cao bao phủ tất cả. Anh bỗng nhiên lao đến, chồm lên người đè cô xuống, nhằm chính xác nơi hai cánh môi đỏ mọng đang mở ra, mà đáp xuống một nụ hôn cuồng nhiệt. Tiểu Phạn à, nói cho anh nghe, anh là ai hả? Lúc này Mộng Phạn đang động tình, rất bất mãn với hành động hôn hít ngon lành thì dừng lại của anh, trong miệng phát ra những tiếng ư ư khó chịu. Cô vươn móng tay nhỏ, rồi thắt nhẹ trên mặt của anh không vừa ý mà nhõng nhẽo. Là Trạch Dương. Nhận được đáp án mà mình muốn nghe, Trạch Dương vô cùng vui mừng, cắn xuống tai của cô, phả lên hơi thở ấm nóng. Tiểu Phạn à, anh sẽ không bao giờ cho phép em rời xa anh. Rồi sau đó vươn lên, hùng hăng thêm một lần nữa, ở trên cánh môi của cô xài vò, đôi lưỡi men theo hàm răng như là hạt bóc của cô, nhẹ nhàng tách ra rồi quấn lấy, khối mềm mại bên trong mà dây dưa, hút lấy mật ngọt. Mộng Phạn giống như một con giun trên nền cắt bỏng, quần áo vặn vẹo, thở dốc dưới thân thể của anh. Nụ hôn của anh trượt dần xuống, hôn lên bầu ngực mềm mại của cô. Mộng Phạn mềm nhũn ở trên giường, những kích thích mãnh liệt mà anh đem đến khiến cho đầu óc của cô trở nên mơ màng, bản năng muốn gọi tên anh. Mỗi lần như vậy, ánh mắt của Trạch Dương lại tối thêm một phần. Một lúc lâu sau, Mộng Phạn hét lên, tiến thân thêm một lần nữa. Đây là lần thứ ba kể từ khi cô bắt đầu có nhận thức. Khoái cảm tận cùng của anh đem đến khiến cho cô u mê không có lối thoát. Mà dù chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng cô đã không còn chút hơi sức nào cùng anh vật lộn nữa. Cô thật sự làm mệt chết rồi. Trạch Dương hít sâu vào một hơi, cố gắng kìm nén dục vọng của cơ thể mình, bế bổng cô lên đưa vào phòng tắm, nhẹ nhàng giúp cô lau sạch. Hơi nước ấm khiến cho cô thoải mái không ít, ngô ga ngô gật trên tay của anh, dọn dẹp lại bãi chiến trường lộn xộn khi nãy. Trạch Dương cẩn thận đặt cô lên giường, đắp chăn rồi sau đó để lại nơi vằn trắng của cô một nụ hôn, rồi cuối cùng rời đi vào phòng tắm tự mình phát tiết. Nửa tiếng sau, hơi ấm quen thuộc bên cạnh đã không còn. Mộng Phạn khó khăn một lần nữa tỉnh lại, nghe tiếng xối nước tắm ở trong phòng, hình dáng cơ thể phản chiếu ra, cô biết đó chính là Trạch Dương. Lúc này cô mới cảm thấy có điều gì đó không được bình thường, rõ ràng là anh đã chết. Tuy cô không kịp nhìn thấy di thể của anh, cũng không kịp ở lại đám tang, thì đã bị đưa ra nước ngoài trong ngày đêm đó. Cô chắc chắn anh đã chết, bởi vì Trạch Dương thật sự sẽ không dễ dàng để cô rời xa vòng tay của anh. Vậy Trạch Dương ở trong phòng tắm kia là sao? Chẳng lẽ là cô đang mơ, một giấc mơ của người trưởng thành khi đã quá lâu chưa từng ân ái ư? Phía dưới của cô vẫn đang còn dư âm của anh để lại, những cảm xúc chân thật đến mức không thể nào thật hơn. Hơn nữa cô nhớ rõ, Trạch Âu Thần đem cho cô một dao, nhưng lưỡi dao kia đi qua hiện tại lại trơn bóng, một vết sẹo mờ cũng là không có. Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Mộng Phạn ngồi dậy đánh giá xung quanh một lần, mọi thứ vô cùng xa lạ, nhưng cũng thực sự là gần gũi. Đây không phải là phòng của cô, không có xiềng xích khi cô tìm cách trốn khỏi anh khi bị trói lại, cũng không có những dấu vết mà cô đập phá, không có những ký ức đau thương cô gây ra cho anh trước đây. Tuy vậy trong góc phòng có một chút lộn xộn của đồ đạc, mỗi một món đồ khiến cô hơi mông muội. Mô hình cây cầu tình yêu ở Pháp làm bằng bằng ngọc, các tiểu tiết đều làm từ những vật liệu quý giá nhiều màu sắc, nhưng hiện tại chính xác mà nói không còn vẻ rực rỡ ban đầu mà chỉ trở thành những khối vụn vỡ. Cô nhớ rất rõ, trong một lần xem tạp chí nước ngoài, một nghệ nhân vô cùng nổi tiếng đã làm ra những thứ này. Đây cũng là sản phẩm cuối đời của ông, cho nên có giá trị hết sức to lớn. Khi đó cô thuận miệng khen đẹp, vài ngày sau thật sự có người đem kiện hàng đưa tới, chính là khối mô hình này. Đương nhiên đây là Trạch Dương đã tìm mọi cách đấu giá về cho cô. Số tiền bỏ ra nghe đâu là hơn 800 triệu. Khi đó cô vui vẻ được vài ngày, cũng cho anh một chút sắc mặt tốt. Nhưng với cái tính cả thèm chóng chán, chờ đến một tuần, món đồ bị cô quăng vào góc phòng lúc nào không hay. Trong một lần giận dữ cô muốn bỏ đi, đã cùng Trạch Dương cãi nhau một trận lớn. Sau đó cô lục tung cả căn phòng lên, thấy chiếc mô hình trong tay thì cầm lên ném thẳng về phía của anh. Trạch Dương không hề né tránh, để vật kia va thẳng vào đầu rơi xuống vỡ vụn. Đầu của anh không tránh khỏi bị tổn thương, chảy rất là nhiều máu. Một suy nghĩ kỳ lạ ở trong đầu cô xuất hiện. Mộng Phan có chút kích động, quay người lục lọi đầu giường. Trải Dương đi từ phòng tắm ra, thấy cô đang lục lọi tìm kiếm thì cất tiếng hỏi. Em làm gì vậy chứ? Là điện thoại của em đâu? Mộng Phan muốn nhanh chóng kiểm chứng suy nghĩ điên rồ của mình, không để ý đến ánh mắt đang biến đổi của anh cùng vẻ mặt vội vã. Mà thôi, không cần nữa. Anh nói cho em biết bây giờ là lúc nào rồi. Khuôn mặt của Trạch Dương trở nên trầm xuống, thậm chí có một chút đáng sợ. Tiếc là Mộng Phạn không đủ tỉnh táo để cảm nhận được sự khác lạ này. Ngơ ngác nhìn anh lại gần mình, không có ý định mở miệng. Anh làm sao thế? Mau nói cho em biết đi, bây giờ là lúc nào rồi? Anh đè cô ra giường, cắt cao giữ chặt cổ tay của cô. Ánh mắt là sự pha trộn phức tạp của đau lòng lẫn với không cam tâm. Em vẫn muốn rời xa anh sao? Mộng Phạn không rõ ý tứ của anh. Chẳng phải cô chỉ hỏi ngày tháng gì đó thôi sao? Anh lại hiểu đi tận đầu vậy rồi chứ. Anh nắm tay, em đau đó. Trạch Dương vẫn không có ý thả ra. Kim kẹp khối cơ thể mềm mại bên dưới, ánh mắt nguy hiểm. Anh để em cũng đã 3 ngày rồi. Chuyến bay cũng đã sớm rời đi rồi. Chỉ cần anh còn sống 1 ngày, thì em đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh. Anh nói được sẽ làm được. Nếu như cần thiết, anh sẽ qua em ở trong phòng này cả đời. Mộng Phạn đào mắt liếc nhìn anh một cái. Đúng là bá đạo quá thể mà. Môi của cô khẽ trêu lên. Nhưng lúc này, cô giống như một đứa trẻ con hay cáu kỉnh giận dỗi. Làm Trạch Dương nhớ lại khi 2 người lần đầu gặp nhau tại quán bar. Cảm giác thuần khiết cô đem lại vô cùng đặc biệt. Dù đứng giữa môi trường đồ lạnh người phức tạp như vậy, nhưng vẫn không bị lấn át đi phần khí chất tự nhiên. Khi đó, có vài tên vào quán bar uống rượu say, muốn động tay động chân với cô. Tuy rất sợ hãi, nhưng lại cứng đầu cứng cổ, giống như một con nhím nhỏ sù lông, sắc nhọn phản kháng, khiến anh không nhịn được mà ra tay giúp đỡ, cũng không nhịn được mà trêu đùa. Mộng Phạn cũng như bây giờ, đôi mắt to tròn trong veo như mặt hồ mùa thu, nhìn anh chăm chăm, cánh môi nhỏ bé hé mở, khiến trái tim lạnh như băng của Trạch Dương lạc lỗi một nhịp. Anh mỉm cười, thả nhẹ một chạm, nơi cái môi hồng đang mấp máy của cô mà thổ thị. Không phải là bá đạo, mà là điên rồi. Tiểu Phạn à, em đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh. Dù phải chặt 2 tay 2 chân trói buộc em hay bất cứ điều gì điên rồ nhất, anh cũng sẽ làm để giữ em lại. Em nói em muốn đi học có phải không? Thành phố A, tùy em chọn, nhưng không được phép ra nước ngoài. Mộng Phạn bất mãn, bên sờ non của anh nhéo một cái, khẽ hừ một tiếng. Nhưng rõ ràng là biểu hiện qua mặt của cô đang rất vui vẻ. Trạch Dương suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Chỉ cần em ở lại đây, ở lại bên cạnh anh, em muốn điều gì, anh đều có thể chấp nhận. Biểu hiện thay đổi của cô làm tâm trạng của Trạch Dương mềm đi không ít. Anh đã đưa cho cô một lời thỏa hiệp lớn nhất của mình. Mộng Phạn đạp chân vào vai của anh, đẩy ra với ánh mắt hoài nghi. Em muốn vào ký túc ở. Khuôn mặt của Trạch Dương bỗng nhiên đen thui rồi cắn răng nói ra 2 chữ. Không cho. Cô biết trước kết quả sẽ là như vậy, cũng không cảm thấy thất vọng mà bĩu môi. Em biết mà, đàn ông chỉ được cái miệng thôi, toàn là một đám lừa đảo. Trạch Dương thở dài, ngồi lặng thinh thật là lâu. Đến khi Mộng Phạn muốn nói là cô không có ý như vậy. Thật ra hơn ai hết, cô là người muốn ở bên cạnh anh nhiều nhất, thì anh lại lên tiếng. Tiểu Phạn à, anh yêu em, làm ơn đừng rời bỏ anh. Cô là người nhớ lại, nếu trong quá khứ cô nghe được những lời này sẽ phản ứng như thế nào? Hẳn là sẽ nói, yêu tôi ư? Kẻ điên như anh yêu tôi sao? Một tên bệnh hoạn thích trói buộc người khác, mà cũng biết nói đến chuyện yêu đương ư? Mà bây giờ Mộng Phạn trong lòng anh lại khóe mắt cay cay. Đúng vậy, anh từng nói anh yêu cô, nhưng lòng tin khi đó vốn dĩ không tồn tại giữa 2 người, hoặc đơn phương là cô không hề tin tưởng anh. Những lời cay nghiệt từ miệng của cô không hề kiêng nể, mà xoay sâu tận tâm can. Đến sau này, đến tận khi anh rời bỏ thế giới này, những lời yêu thương như vậy không hề thốt ra thêm một lần nào nữa, nụ cười cũng theo đó mà tắt hẳn ở trên môi. May mắn trời cao đã cho cô một cơ hội, một cơ hội sửa chữa những lỗi lầm cho sự ngu dốt của bản thân gây ra. Xua xịt chán chê, đem những nghẹn ngào đang chực chờ bùng nổ nút xuống, Mộng Phạn nhỏ giọng. Mô hình bị vỡ rồi đi, anh gắn lại cho em đi. Trạch Dương giật mình vì thái độ của cô bây giờ khác hẳn những gì anh suy đoán, không giống con mèo nhỏ khó tính nữa, mà có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghĩ tới một khả năng có thể xảy ra, có phải là cô đã... Anh cúi xuống, nhìn cục tròn kẽ cựa quậy trong lòng của mình mà vui vẻ. Em phải hứa, sẽ không được nghĩ đến việc rời xa anh nữa. Mộng Phạn cùng với anh đã tranh cãi vấn đề này không ít năm. Nếu đột ngột đồng ý có phải hay không, là để anh không kịp thích ứng mà nghi ngờ chứ. Chút kiêu ngạo mong manh trong lòng khiến cô không cách nào mở lời. Vành tai cũng đã phiếm hồng, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Trạch Dương, Mộng Phạn không có cách nào chống cự mà mềm lòng. Chẳng phải cô tiếp tục tồn tại là để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ, để yêu thương bù đắp cho anh hay sao? Chút tự trọng chất tiệt kia có hay không không quan trọng. Hơn nữa, nếu Trạch Dương dám cười nhạo cô thì cô sẽ đá anh xuống giường. Cô rúc vào trong lòng của anh, tìm đến bộ ngực săn chắc giả vờ hung ác. Nhưng mà trước tiên anh phải sờ mô hình kia cho em trước đã, sau đó em sẽ cân nhắc suy nghĩ có đồng ý hay không nha. Trạch Dương bị lời nói của cô khiến cho anh mừng rỡ không tốt nên lời, ngực anh phập phồng dữ dội. Đã từ rất lâu rồi anh không có những giây phút vui vẻ tới như vậy. Nguyên nhân cho việc Mộng Phạn thay đổi suy nghĩ là gì anh không muốn biết và cũng không cần biết. Chỉ cần cô muốn ở lại như vậy là đã đủ. Cô còn trẻ, anh cũng vậy. Bọn họ còn quá nhiều thời gian để hiểu nhau hơn. Không cho phép cười nữa. Mộng Phạn nhéo người đàn ông của mình một cái. Trạch Dương đứng dậy, ôm ngang người cô bế lên rồi xoay một vòng. Bảo bối của anh à? Từ từ thôi, không có gì mà vui tới như vậy đâu. Nói trước mô hình kia là tự tay anh dán lại, sẽ không được phép nhờ ai đâu đó. Được, tất cả sẽ nghe theo em. Mộng Phạn trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng không có ý ngăn cản anh lại. Ý cười trong mắt của anh càng thêm sâu, cúi đầu đem nhẹ trên đôi môi của cô một nụ hôn. Hơi bạc hà thơm mát xông vào, đem cảm xúc yêu đương ngọt ngào đến mức vô tận. Cả ngày hôm nay, cô đã trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc, vui mừng đau khổ, dằn vặt tự trách, hạnh phúc vỡ òa, nhiều hơn tất cả những gì trong quá khứ cô từng trải. Hiện tại Mộng Phạn vô cùng mệt mỏi, mí mắt rũ xuống, tựa vào ngực của anh mơ màng, khẽ gừ gừ vài tiếng yếu ớt. Trạch Dương à, em buồn ngủ quá rồi. Trạch Dương hôn lên mái tóc dài của cô, bàn tay vỗ về. Bé ngoan à, ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Chẳng biết lời của anh nói cô có nghe thấy hay không, nhưng rất nhanh sau đó cô cựa người, tìm trên người anh một vị trí thoải mái để dựa sẫm vào. Hô hấp bắt đầu đều đều, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Trạch Dương cứ để cô dựa vào mình như vậy, ngắm nhìn khuôn mặt của Mộng Phạn khi này có một chút non nớt. Anh nở ra nụ cười dịu dàng, khoe môi lần đầu tiên sau quãng thời gian dài cong lên thấy rõ. Tiểu Phạn à, mau dậy thôi, muộn rồi đó. Tâm trạng của Trạch Dương mấy ngày gần đây vô cùng tốt. Anh chuyển công việc về nhà, dùng hẳn thời gian cả một tuần quý báu để gần gũi cô người yêu nhỏ bé của mình. Mộng Phạn cau mày không kiên nhẫn, né tránh bàn tay đang bóp má mái mình mà xoay người ngủ tiếp. Trạch Dương cười khẽ. Sau giây phút cô mở lòng với anh thì dạo gần đây dường như Mộng Phạn sống rất là thật với bản thân hơn, cũng thoải mái bộc lộ những mặt trái trong tính cách của mình, những điều mà trước đây anh chưa từng có cơ hội để mà cảm nhận qua. Kéo nhẹ tấm chăn đang bao bọc con sâu ngủ xuống, ôm người vào trong lòng, Trạch Dương lấy khăn ấm lau mặt cho cô. Mộng Phạn như một đứa trẻ dãy dụa không chịu, muốn đẩy anh ra bỏ lại nơi ấm cúng của mình. Ngoan, được rồi, sắp xong rồi đó. Vừa rửa mặt cho cô xong, Mộng Phạn nhanh chóng đẩy anh ra, lăn người một vòng rồi nhanh nhẹn trở về chỗ cũ. Cả quá trình cô không hề mở mắt. Thời gian ngủ gần đây của Mộng Phạn đặc biệt nhiều, khiến cho Trạch Dương có phần hơi lo lắng. Vì một người trưởng thành không thể nào dành 2/3 thời gian của một ngày chỉ để dành cho việc ngủ được, lẽ nào cô bị sinh bệnh sao? Nhưng ngoài ngủ nhiều ra cũng không có biểu hiện gì khác lạ, ăn uống cũng tốt hơn trước. Anh dự định ngày mai sau khi tan làm sẽ dẫn cô đi bác sĩ kiểm tra một chút. Nhưng thật sự là Trạch Dương đã lo lắng thừa thãi. Trước khi trùng sinh, kể từ sau khi anh qua đời, cuộc sống của Mộng Phạn gần như lạc hướng. Cô dành rất nhiều thời gian ngồi im lặng một mình, ăn uống ngủ nghỉ vô cùng thất thường, thậm chí có những ngày giấc ngủ của cô không nổi 2 tiếng. Hơn nữa sau khi trọng sinh, cô quay lại thời gian 3 năm, tính từ ngày cô bị anh giam cầm. Chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày chính là ngủ, hình thành thói quen khó bỏ. Trạch Dương một lần nữa nâng người dậy rồi dỗ dành. Tiểu Phạn ngoan, nghe anh dạy thay quần áo nào. Mộng Phạn mất hứng, nhắm nghiền đôi mắt lại, ghé cầm trên vai của anh, giang hai tay ra rồi bất động. Trạch Dương như một thê nô đúng nghĩa, chăm chỉ học tập, cuối cùng cũng dần quen với việc cô ỷ lại vào mình, vui vẻ cởi đồ ngủ của cô ra, thay một bộ quần áo mới vào là được. Nhưng sói đầu đàn, có bị nổ răng nanh thì vẫn còn móng vuốt. Công tác chăm sóc vợ yêu vốn dĩ cần nghiêm túc, thi hành thì nay được trạch dần biến tấu thành một màn hôn hít nóng bỏng, cực kỳ vô lương tâm, để lại trên cổ của cô những vết đỏ hồng xinh đẹp. Nửa tiếng sau, người nào đó được ăn no nê, mời bế Mộng Phạn lúc này đang rấm rức, bởi vì khi không mất giấc ngủ mơ đẹp, lại còn bị ăn sạch sẽ không từng tiếc vào trong phòng tắm. Trạch dần nặn căn đánh răng, cho lên chiếc băn chải nhỏ rồi đưa cho cô. Bảo bối à, mau đánh răng. Không giận anh nữa. Đánh răng ăn sáng xong, một chút nữa đến công ty thao hồ ngủ có được hay không? Cuối cùng thì Mộng Phạn cũng chịu hé hé ánh mắt đang nhắm tịt của mình mệt mỏi nhìn anh mà tủi thân. Buồn ngủ sao? Anh biết rồi, là lỗi của anh. Cố gắng đến công ty, vào phòng riêng muốn ngủ bao nhiêu cũng được. Trước đây khi cô bị Trạch Dương nhốt lại, do cô tìm mọi cách tự sát, tìm lối thoát cho bản thân mình, mọi sinh hoạt đều do một tay của anh lo lắng. Ban đầu cô còn phản kháng, sau cùng cô càng không xem việc này có gì lạ to tất cả, ngược lại mượn chuyện này hành hạ Trạch Dương không ít lần ăn khổ. Cho nên, Mộng Phạn thấy được việc cô được anh chăm bẵm như con nít, không có gì là không đúng cả. Trời cao cho cô trùng sinh, giây phút đó cô đã quyết định, dù Trạch Dương muốn nhốt cô, giám thị cô, hay là bất cứ điều gì khác, cô đều cũng sẽ không phản kháng. Là do cô đã nợ anh quá nhiều, kiếp này, trái tim thân sắc của cô sẽ trọn vẹn dành cho anh, không oán thán cũng không hối hận. 9:30 sáng, nhân viên tụ tập tại đại sảnh của Trạch thị. Boss của bọn họ một tuần nay không đến công ty, khiến trên dưới ai ai cũng sốt sắng. Chờ Trạch Dương quất sau cánh cửa thang máy chuyên dụng, đám nhân viên mới tụ lại một chỗ, bàn luận xem hôm nay mặt trời có phải mọc ở đằng Tây hay không. Ông chủ băng giáo của bọn họ, tay đang ôm theo một cô gái nhỏ tới công ty, cử chỉ vô cùng thân thiết. Có người nói là em gái, có người nói là tình nhân, có người còn mạnh miệng dự đoán, có phải hay không là con ngoài gia thú của anh. Người này sau đó nhận lại là ánh mắt kinh biểu của mọi người. Boss năm nay mới 26 tuổi, đẻ đâu ra một đứa con lớn như vậy cơ chứ. Bên dưới như nào Trạch Dương không biết. Lúc này, anh đưa Mộng Phạn đang ngáp dài mệt mỏi vào phòng nghỉ của tổng giám đốc, kéo chăn cho cô, nhìn người đang nằm chép chép miệng, ôm gối ngủ, thì mới xoay lưng đi về phòng làm việc. Gia đình của Trạch Dương không phải có truyền thống kinh doanh. Ông nội anh là thiên tài sáng lập ra Trạch thị. Khi ấy xã hội vẫn còn hỗn loạn, các băng đảng khác thay nhau mọc lên như nấm sau mưa. Các doanh nghiệp tự phát không thoát khỏi kìm kẹp của đám giang hồ máu lạnh. Ông nội anh bằng thiên phú kinh doanh cũng như sự tàn nhẫn kia cần, một tay đưa Trạch thị tiến lên thời kỳ hoàng kim. Đến đời cha anh thì ông lại không có hứng thú hơn thua với thương trường nữa, mà có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật tranh ảnh. Cuối cùng sau một thời gian dài không thể khuyên bảo nổi, cha của anh cứng ăn mềm đều không ăn. Ông nội anh đành phải chấp cha mẹ của anh sinh ra anh, rồi từ đó mặc kệ hai người đó muốn làm gì thì làm, không hề quan tâm tới nữa. Tuổi già đang đến, khi còn người ta dần dần đi đến nửa cuối sườn dốc bên kia cuộc đời, đau khổ nhất chính là sự nghiệp bản thân, bao năm sương máu đều đã đổ bể, gây dựng này không có người có đủ khả năng thừa kế. Nhưng an ủi cho ông nội anh chính là từ nhỏ Trạch Dương đã bộc lộ thiên phú hơn người trong kinh doanh. Dù là đầu óc hay bè bề ngoài đều lộ rõ anh trong tương lai sẽ ở thành phố A này một bàn tay che trời. Từ nhỏ Trạch Dương lớn lên trong sự dạy bảo của ông nội, 10 tuổi sang Mỹ học tại một trường nổi tiếng, 18 tuổi hoàn thành chương trình học trở về nước. Khi đó sức khỏe của ông nội anh bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Ông giao một phần công ty cho anh quản lý, để anh tiếp xúc dần với những cao tầng lãnh đạo Trạch thị. Năm anh 24 tuổi thì ông cụ qua đời, Trạch Dương hoàn toàn tiếp quản gia nghiệp ông mình để lại. Mấy năm nay, Trạch thị trong tay anh không ngừng cải cách. Nay đổi phương thức làm việc cho phù hợp với chiều hướng vận động của xã hội, tăng thêm các nhân tố trẻ, năng động, khiến Trạch thị càng ngày càng nắm thế chủ động, mà trở thành đầu tàu trong giới thương nghiệp của thành phố A. Vừa xử lý công việc, Trạch Dương thi thoảng liếc mắt nhìn sang màn hình camera kết nối với phòng nghỉ, nhìn người đang nằm trên giường, tư thế ngủ hết sức hỗn, vặn vẹo đạp chân, gối mỗi nơi một thứ. Anh bỏ xuống phần hợp đồng đang đọc sở, đi vào kéo chăn giúp cho cô, vuốt ve cỏ má, vui vẻ nhìn vẻ mặt non nớt của Mộng Phạn một lúc, rồi mới quay lại làm việc. 11 giờ, hội nghị tiến hành trong không khí cẩn trọng cao độ, cuối cùng cũng đã đi đến giai đoạn kết thúc. Cả khán phòng ngơ ngác, nhìn theo bóng dáng vị tổng giám đốc của mình vội vã rời đi nhanh như một cơn gió. Trạch Dương đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Vừa lúc Mộng Phạn mới tỉnh ngủ lại, thấy có người đi vào thì ngơ ngác nhìn. Tỉnh ngủ rồi sao? Có đói bụng không? Cô giơ tay muốn được anh ôm vào lòng. Cánh tay được Trạch Dương đón lấy, kéo cả cơ thể của cô lại gần, ép sát cô lên cơ thể nóng ấm của mình mà vuốt ve. Không ăn sẽ đói bụng đó. Đợi anh một chút, anh đi hâm nóng cho em một chút cháo nhé. Mộng Phạn rất là ngoan ngoãn, gật đầu nhìn anh bận rộn bên trong phòng bếp cá nhân. Từ lúc cô đồng ý theo anh đến công ty, Trạch Dương đã cho người sửa sang lại phòng nghỉ, mua thêm khá nhiều đồ. Nếu lại bỏ vấn đề là tòa nhà nơi tập hợp các bộ phận đầu não của Trạch Thị, thì căn phòng này không khác gì một tổ ấm nhỏ nhỏ của cả hai người cả. Ngắm nhìn chán chê, Mộng Phạn lời biến đi ra kế sofa lần nữa nằm xuống mà nghịch điện thoại. Chẳng mấy chốc, Trạch Tổng trong vai đầu bếp đã mặc một chiếc tạp dề in hình cấu trúc, bưng theo một khay đồ lỉnh kỉnh đi ra ngoài. Mau ngồi dậy đi, anh làm cháo trứng muối em thích này. Yên tâm, anh đã cho bên vào rất là nhiều bào ngư vụn, đảm bảo sẽ xuất sắc luôn. Nghe anh nhắc đến bào ngư thì ánh mắt của Mộng Phạn sáng bừng lên, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Anh nhìn dừng trên tô cháo rồi lại nhìn anh chờ đợi. Trạch Dương cười, cô lớn như vậy rồi mà còn làm nũng. Nhưng anh rất sẵn lòng, vài động tác nhỏ nhặt như vậy, miễn cô cảm thấy vui vẻ là được. Chẳng phải chỉ là bón cho cô vài thìa cháo thôi sao, có gì là khó khăn cơ chứ. Sắp đến bữa trưa nên Mộng Phạn cũng không ăn quá nhiều, chỉ một bát nhỏ rồi ngừng lại. Vị cháo ngọt đem tinh thần đang uể oải của cô hoàn toàn tỉnh táo lại. Cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi lòng vòng một chút rồi đi ăn, em cảm thấy như thế nào? Trạch Dương đưa tay ra, rất tự nhiên Mộng Phạn giơ tay của mình ra nắm lấy, thân thể khẽ nép lại gần anh mà gật đầu. Trạch Dương kinh ngạc một hồi lâu, đã từ rất lâu rồi Mộng Phạn luôn bài xích với những động tác thân mật như vậy với anh, phản đối chuyện công khai mối quan hệ của hai người ra ngoài. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt người khác cô chủ động nắm lấy tay của anh như vậy. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Mộng Phạn không hề để ý, vì toàn bộ tâm trí của cô đã dành hết lên người đàn ông đi ở bên cạnh rồi. Khóe môi của Trạch Dương khẽ cong lên, vươn tay đặt lên eo cô vuốt ve nhẹ. Anh dần tin tưởng cô đang thực sự là chấp nhận anh. Trước khi gặp được Trạch Dương, cuộc đời của Mộng Phạn phải nói là vô cùng thảm thương. Cha mất sớm, mẹ bị bệnh nặng, ngày ăn hai bữa còn không đủ no, còn làm sao để ý đến mình cho vào trong miệng là ngon hay dở. Từ khi đến với anh, được nuông chiều, ăn uống cũng có phần đa dạng hơn, cuối cùng hình thành sở thích đặc biệt với các món hải sản. Quán anh Trạch Dương đưa cô đến, nằm ở trung tâm của thành phố. Đồ ăn trước đây anh hay mua tại nơi này mang về cho cô, đây cũng là lần đầu tiên hai người ra ngoài ăn. Mộng Phạn thích căn phòng có cửa sổ và nhiều ánh sáng. Trạch Dương cũng không keo kiệt lập tức đồng ý. Thời gian một bữa ăn cũng không ngắn. Hai người ở trong phòng nhỏ, yên tĩnh gọi một bàn đồ món ăn, đa phần là những món sở trường của cô. Trạch Dương ăn rất ít rồi buông đũa, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Mộng Phạn, thành thục bóc vỏ tôm đặt ở trên đĩa cho cô. Ăn cho đến khi no nê, Mộng Phạn vuốt ve phần bụng có một chút nhô lên của mình, khẽ ừ một tiếng vô cùng thỏa mãn. Đã nhiều ngày anh không trở lại công ty, rất nhiều công việc chờ đợi được xử lý, nhưng vấn đề của Mộng Phạn cần thiết nên đưa lên hàng đầu. Trạch Dương dự định sẽ đưa cô đến bệnh viện một chuyến, chỉ còn là lời của anh chưa nói hết đã bị cô mãnh liệt phản đối. Không đi, không đi, em chính là không có bệnh. Cô vô cùng hoảng sợ, có phải là anh ghét cô rồi nên muốn đưa cô vào chỗ đáng sợ đó có phải hay không? Trạch Dương ngồi ở bên ghế lái mà phì cười với trí tưởng tượng phong phú của cô. Lại nói linh tinh cái gì vậy chứ? Anh biết em không có bệnh, đi kiểm tra tổng quát một lần thôi. Dạo này anh thấy em ngủ hơi nhiều, cũng không biết cơ thể có thiếu chất gì hay không. Nhưng Mộng Phạn cố chấp xoay lưng yếu ớt phản kháng. Mỗi lần không thiếu, em không thiếu cái gì hết cả. Nếu như muốn đi thì anh tự đi đi. Dù sao em ăn tốt ngủ tốt, đừng hòng lôi kéo em đi đến nơi đó. Cuối cùng hôm nay Trạch Dương cũng không có cách nào đưa Mộng Phạn đến bệnh viện được. May mắn là cô chỉ ngủ hơi nhiều một chút, các phương diện khác đều từ tốt tới ổn. Việc này sau đó liền được bỏ qua, cũng không còn được nhắc tới nữa. Trùng sinh về lại năm 21 tuổi. Chính xác mà nói, Mộng Phạn vẫn đang là một sinh viên năm 2 đúng nghĩa. Đây được định sẵn là một năm tràn đầy sóng gió, cũng là một bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người ở đời trước. Mẹ của cô kiên cường chịu đựng cơn bạo bệnh tới đầu mùa xuân thì qua đời. Kỳ hạn bao nuôi của Trạch Dương với cô cũng đến thời điểm kết thúc. Cô nói với anh là bản thân cô muốn rời đi, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Tang lễ của mẹ cô, nói không hoa, đều là từ tay của Trạch Dương lo liệu. Nhưng những bước cuối cùng của tang lễ kết thúc, anh ngỏ ý muốn thắp cho bà một nén nhang, cũng bị cô thẳng thừng từ chối. Bó hoa cúc cũng bị cô đạp ở dưới chân không thương tiếc. Cô nói mẹ cô không cần thứ tình cảm giả dối này của anh. Mẹ cô mất, điểm tựa tinh thần, lý do duy nhất để cô tồn tại đã không còn. Nhiều ngày sau đó, Mộng Phạn vùi mình vào trong chăn khóc đến sưng mắt. Khuyên nhủ không được, Trạch Dương mạnh mẽ lôi ra đút cho cô ăn, đắp khăn ướt cho mắt của cô bất sưng, mặc cho cô mắng anh là tên cặn bã bẩn thỉu, máu lạnh vô tình. Đến khi cô mệt quá ngủ tiếp đi, anh mới lặng lẽ dọn dẹp kết quả một phen quậy phá của cô. Anh cút đi, đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của anh nữa. Trạch Dương không nói gì, đứng lên đi ra khỏi phòng, nhưng cũng không đi đâu xa, đứng ngay ở cạnh cánh cửa im lặng mà nhìn vào bên trong, cho đến khi tiếng chửi rủa dịu xuống, anh mới lại gần rồi nhỏ giọng. Anh biết lúc này em đang mệt mỏi và chán nản ghét bỏ anh. Bà gái mất đi, anh hiểu những thiệt thòi mà em đang phải gánh chịu là to lớn tới nhường nào. Chỉ duy nhất một chuyện này thôi, đừng xua đuổi anh. Em muốn mắng muốn chửi ra sao cũng được cả, anh cũng sẽ chịu, miễn là điều đó khiến em thoải mái hơn là được. Rồi sau đó anh ôm cô vào trong lòng, hôn lên trên đỉnh đầu, vuốt ve bờ lưng của cô an ủi. Mà dù quá trình có vẻ khá là kiên cưỡng, Mộng Hoạn cũng không chủ động muốn đón nhận hành động ân cần này. Nhưng mà rốt cuộc, cô vẫn ở trong lòng của Trạch Dương, lần đầu tiên yên giấc kể về mẹ cô từ khi qua đời. Sau khi mẹ cô qua đời, Mộng Hoạn lập tức nghĩ đến chuyện rời khỏi anh. Tháng 6 năm nay, cô nhận được một cơ hội trên trời rơi xuống. Thầy hướng dẫn của cô tiến cử cô ra nước ngoài học tập, bổ túc năng lực. Cô rất khoát đồng ý, chỉ cần có thể thoát khỏi nơi này, thì cơ hội mỏng manh tới cỡ nào cô cũng sẽ cắt cao nắm giữ. Loại chuyện này đương nhiên là để lừa gạt Trạch Dương. Tuy vậy khi đối mặt với anh, cô cũng có một chút chột dạ. Nhưng suy nghĩ cho cùng, lỡ chẳng phải từ anh mà ra hay sao? Mộng Phạm tự an ủi chính mình như vậy, xuất phát từ nhu cầu chính đáng. Đối với mình làm như vậy là không hề cảm thấy hổ thẹn hay cái gì khác cả. Mãi cho tới khi thông báo nhà trường tới, lịch xuất phát cũng đã được định sẵn, Trạch Dương vẫn không hề có phản ứng gì cả. Quá đặc biệt, ở trong lòng Mộng Phạn thoải mái không ít, cũng tự mắng bản thân đã lo lắng những chuyện không đâu. Cho đến khi cầm vé ở trên tay, đứng ở bên quầy làm thủ tục ra nước ngoài, cô vẫn không tin những gì đang diễn ra là sự thật. Cô thật sự không ngờ mình lại có thể dễ dàng như vậy thoát khỏi sự khống chế của anh. Nghĩ đến tương lai của bản thân, cô có một chút sợ hãi, nhưng đặt tay lên ngực hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. Mộng Phạn tự trấn an mình, sau này còn mình cô, tự do thật rồi. Lúc đó cô vẫn chưa nhận ra, trong tiềm thức từ lâu, chính cô đã có một vị trí quan trọng dành cho anh. Để mỗi ngày khi có chuyện gì, người đầu tiên cô nghĩ tới để đắn đo cân nhắc, không phải là bản thân mình mà là Trạch Dương. Tưởng tượng thì luôn tốt đẹp, nhưng sự thật lại luôn phũ phàng. Ngày bước cuối cùng, chỉ vài phút nữa thôi là Mộng Phạn sẽ lên máy bay, thoát khỏi nơi này, thì Trạch Dương xuất hiện. Không nói không rằng bế bổng cô lên, đi ra ngoài rồi ném vào trong xe. Mở bồn ra, còn mẹ nói Trạch Dương, anh làm tôi đau đó. Lần đầu tiên Trạch Dương không có khái niệm là thương hoa tiếc ngọc, nắm chặt cổ tay của cô, ánh mắt của anh híp lại. Mộng Phạn ở một bên vừa chửi vừa đấm, đá túi bụi về phía của anh. Anh đã luôn chờ em thay đổi suy nghĩ. Âm thanh của anh đột ngột vang lên, lạnh lẽo đến rợn cả người, khiến cho Mộng Phạn không tự chủ được mà rùng mình một cái. Mộng Phạn, anh đã cho em cơ hội, nhưng em vẫn lựa chọn lừa dối anh, vậy thì đừng trách anh. Sau đó cô mới biết, ngày đầu tiên cô viết đơn xin ra nước ngoài, Trạch Dương đã biết mọi chuyện, nhưng anh giả bộ không để ý, cho Mộng Phạn cơ hội lựa chọn tự mình ở lại, thậm chí giả vờ có việc rời nhà đi, cho cô có không gian thoải mái suy nghĩ lựa chọn. Nhưng giây phút ấy cô cầm vé máy bay, nụ cười vui vẻ ở trên môi, anh mới nhận rõ ra một điều, Mộng Phạn thật sự muốn rời bỏ khỏi anh. Sau đó anh mang Mộng Phạn về nhà, hai người cãi nhau một trận đến long trời lở đất. Mâu thuẫn càng trở nên sâu sắc không có cách nào tháo gỡ. Thậm chí đã có lúc, cánh tay anh bất lực, muốn giơ lên, muốn từ cơ thể của cô phát tiết bực dọc, nhưng cuối cùng lại run rẩy hạ xuống xoay người bước vào thư phòng. Ở bên ngoài, Mộng Phạn nghe thấy tiếng đập phá trong thư phòng của anh rõ mồn một. Không một lời chơi rủa hay xúc phạm, chỉ có tiếng đồ đạc vỡ vụn. Kỳ thẳng những âm thanh nức nở nghẹn ngào khe khẽ vang lên. Nửa ngày sau, chảy dần đi ra, đầu tóc rối bù, ánh mắt đỏ ngầu, hai bàn tay bê bết máu, các khớp ngón tay trẻ trụa lộ ra lớp da thịt xáo trộn. Anh im lặng không nói một lời mà xoay người rời khỏi. Nhiều ngày sau đó, cô bị anh giam lại không cho ra ngoài. Một ngày ba bữa thức ăn nước uống đều đích thân được Trạch Dương đưa đến. Vẫn là những món cô thích. Khác một điều là âm thanh dễ nghe mọi ngày. Những lời dỗ dành của anh dành cho cô đã không còn được nghe một lần nào nữa. Khi này là Mộng Phạn trùng sinh, vừa kịp lúc trước sự kiện cô rời bỏ Trạch Dương. Cô đã không còn là cô của quá khứ. Đương nhiên, cô sẽ không lựa chọn rời khỏi anh, sẽ không để quan hệ của hai người bế tắc thêm một lần nào nữa. Cô thực sự muốn ở bên cạnh người đàn ông này. Gần đây Mộng Phạn thường xuyên theo anh đi làm. Ban đầu đông đảo nhân viên nhìn theo ánh mắt của cô, dò xét, nhưng lâu dần cũng trở thành quen. Cô không thể trách bọn họ, sau lưng của cô bàn tán được. Trạch Dương là mẫu đàn ông mà 80% phụ nữ đều được yêu cầu. Nếu sẽ nói mẫu đàn ông bản thân mong muốn tương tự như anh, còn cô giống như một cô bé lọ lem trong câu chuyện cổ tích mà bước ra ngoài. Xét về góc độ nào, so với anh đều là không tương xứng. Nhân vật chính của câu chuyện Tam Sao Thất Bản, Mộng Phạn lúc này đang ở trong phòng ngủ bật laptop xem phim. Trạch Dương làm xong công việc, đề cờ đi vào lại gần cô ngồi xuống, nhanh nhẹn ôm người kéo vào trong lòng. Mộng Phạn hơi giật mình, đến khi hít hà thấy mùi hương quen thuộc mới bình tĩnh lại, rụi vào trong ngực của anh, rồi khẽ cắn một cái. Trạch Dương à, em đói, muốn uống sữa. Trạch Dương nâng cầm của cô lên xoa nhẹ. Ngoan, kêu anh một tiếng ông xã, anh sẽ đi hâm nóng sữa cho em. Mộng Phạn ngượng mạnh trong vòng tay của anh, tay cởi cúc áo sơ mi sau đó chui vào, gầy gầy hạt màu nâu sậm trước ngực của anh mà trêu chọc. Là ở đây có sữa sao? Cô nghịch nhiều thanh nhiên, ánh mắt đáng thương nhìn Trạch Dương thò thè. Em bé đói, muốn uống sữa nha. Hô hấp của Trạch Dương trở nên cấp cấp, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo của cô. Vài vết đỏ rậm hiện lên, là hệ quả của màn ân ái đêm qua lưu lại. Rõ ràng anh muốn buông tha, cô không có ngờ người không biết sống chết lại liều mình khiêu khích như vậy. Mộng Phạn đốt lửa xong, thấy Trạch Dương chấm dứt khó xử, ánh mắt lấp lánh cúc kích cười, vô cùng đắc ý sau khi đã giở trò xấu thành công. Tiểu Phạn à, chỗ đó không có sữa. Trạch Dương dịu dàng ở bên tay cô nói nhỏ, cầm lấy tay của cô đưa xuống dưới rồi kéo khóa quần đặt vào trong tay của Mộng Phạn. Giọng nói của anh có một chút khàn khàn. Bà bối à, để ông xã đốt cho em ăn no có được hay không? Mộng Phạn trợn mắt nhìn người đàn ông không biết xấu hổ nói ra mấy câu rõ ràng cực kỳ ngại ngùng kia mà vẫn giữ được khuôn mặt nghiêm túc như vậy. Ngón tay thuần dài chọt chọt vào ngực của anh. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Anh không biết xấu hổ chỗ nào chứ? Nói rồi cô bị Trạch Dương đè xuống. Ánh mắt của anh hiện ra sự thèm khát. Anh nói Tiểu Phạn Phạn là cái gì chứ? Không được cởi quần áo của em. Tay của anh đang để đâu thế hả? Này Trạch Dương, cái tên vô lại này. Rồi sau cùng, âm thanh nhỏ dần mà biến tấu thành những tiếng rên rỉ. Hơn một tiếng trôi qua, tiếng mắng chửi của Mộng Phạn yếu ớt vô lực dần, thay vào đó là âm thanh thở dốc thỏa mãn đứt quãng cuối cùng cao vút lên. Mộng Phạn sụi lơ mệt mỏi, vô lực bò ở trên ngực của anh nằm sấp xuống, trong miệng lầm bầm than phiền. Tháng 9 nếu không tính là tháng nóng nhất trong năm thì đây là thời điểm Mộng Phạn không thích nhất. Cô ủ rũ như bông hoa mỏng manh trong sa mạc, héo hon ôm hộp trà sữa to đùng mà uống, nghĩ tới khai giảng sắp tới mà mệt mỏi không nói nên lời. Với tay lấy thêm một hộp, gọn gàng cắm ống hút đưa lên bên miệng. Nhìn đống váy áo mới vừa được xếp đến, cô lẩm bẩm. Đàn ông đúng là khốn nạn, chờ chiếm được thì nâng niu, chiếm được rồi thì lại không biết trân trọng. Mua nhiều đồ xinh đẹp như vậy, không sợ mình bị người khác để ý đến hay sao? Đời trước, người khác liếc một cái là đòi sống đòi giết. Đời này thì hào phóng. Ai cũng biết lại bảo, Thạch đại thiếu gia chính là cha nam thay lòng đổi dạ đi. Đương nhiên, lúc này Trạch Dương không có ở nhà. Công ty xuất hiện một người khiến cô không thoải mái, chính là Trạch Âu Thần. Hắn là em trai cùng cha khác mẹ của Trạch Dương, kém anh 4 tuổi. Cha của anh là Trạch Tử Thành, là kiều họa sĩ hạng 3 tài năng có mức giới hạn. Trước đây, bị ép cùng mẹ anh sinh ra anh để đổi lại sự tự do thoải mái theo đuổi nghệ thuật. Nhiều năm vẫn chưa tạo nên tiếng tăm gì cả. Năm Trạch Dương 3 tuổi, ông ấy kết hôn cùng với một ca sĩ hội chợ, sinh ra Trạch Âu Thần. Nhưng đứa cháu này không được ông nội Trạch Dương chấp nhận. Đến khi ông nội anh qua đời, vẫn không đồng ý cho hai mẹ con của kẻ này qua cửa. Tháng 7 vừa rồi, Trạch Âu Thần từ nước ngoài trở về. Trạch Tử Thành yêu cầu Trạch Dương sắp xếp cho hắn ta một vị trí ở trong công ty. Từ nhỏ Trạch Dương thừa nhận sự nuôi dưỡng của ông nội, cùng với cha mình tình cảm hạn chế. Với người em chung một nửa dòng máu này, càng không cần thiết phải nói những kết bỏ là một chuyện. Nhìn ánh mắt của người ngoài lại một chuyện. Đây chưa phải là thời điểm anh trở mặt với cha của mình. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, anh cũng nặng nề gật đầu đồng ý. Anh cũng chỉ đồng ý ngoài miệng như thế. Vào công ty rồi, sắp xếp vào đâu do anh quyết định. Một nhân viên quen hay nhân viên dọn vệ sinh khi đó hãy tính. Cũng đâu có thể trách anh không giữ lời được chứ. Tầm cỡ như Trạch Âu Thần chưa đủ khiến anh lo lắng. Trạch Thị bao nhiêu năm, một tay anh nắm giữ, quyền hành tuyệt đối. Đừng nói là một Trạch Âu Thần nhỏ nhoi, ngay cả cha anh cũng sẽ không có cửa chân chân vào kiếm chắc. Nếu cha anh biết điều mà an phận sống, thì anh sẽ nuôi ông ta cùng hai cây tầm cười kia, hoàn toàn cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ cần có ý tưởng không nên có với Trạch Thị, thì Trạch Dương anh cũng không phải là kẻ chỉ biết ăn chay, tùy cha con hai người bọn họ nhào nắn. Đợi trước tính mạng của Mộng Phận mất đi trong tay hắn, nói cô không hận hắn thì cũng không hẳn, bởi vì nhờ hành động này của hắn ta mà cô có cơ hội gặp lại Trạch Dương, nhưng chắc chắn không thể nào là biết ơn được. Đối với Trạch Âu Thần, cô có cảm giác kết bỏ nhiều hơn là cảm thông. Bây giờ cô tuyệt đối không muốn rời khỏi Trạch Dương. Vì vậy nhớ lại chuyện trước đây, hắn tìm cách đưa cô ra nước ngoài rời khỏi anh. Mọi tội lỗi cần thiết có người gánh chịu, không ai khác chính là Trạch Âu Thần. Với đầu óc của Trạch Dương, không thể nào bị kẻ đầu óc hạn chế như Trạch Âu Thần giết chết. Đằng sau chuyện này xem chừng còn ẩn chứa không ít bí mật, đang chờ được khám phá. Mộng Phạn càng nghĩ, lại càng hổ thẹn. Ngay cả khi sắp chết, Trạch Dương vẫn đủ tỉnh táo để lo cho cô một đường lối an toàn. Nhưng anh chết như thế nào? Ai là kẻ phía sau xuống tay nhẫn tâm? Cô lại hoàn toàn mù mờ không rõ. Có lẽ nguyên nhân của việc này, cô cũng không thoát khỏi liên quan đi. Đời trước không kịp hối hận, mà bản thân lại quá mức ngu xuẩn, nhu nhược. Nhưng đời này, cô sẽ không để một chút khả năng bất lợi nào xảy ra với Trạch Dương. Cũng đừng hy vọng bất cứ kẻ nào một lần nữa lợi dụng cô để làm tổn thương tới anh. Chính cô cũng là không được. Ngày Mộng Phạn khai rằng Trạch Dương không đến công ty, anh đích thân lái xe đưa cô đến trường. Dọc đường Mộng Phạn không nói một câu nào cả, kể cả bị anh chọc ghẹo cô vẫn giữ im lặng. Đến cổng trường, Mộng Phạn vẫn im lặng ngồi im trên xe không nhúc nhích mà nhìn đồng học lướt qua. Trạch Dương nắm tay cô lo lắng nói: "Bảo bối à, em làm sao vậy chứ?" Mộng Phạn im lặng một lúc rồi ủ rũ: "Mình về nhà có được hay không? Em không muốn đi học nữa." Trạch Dương càng thêm lo lắng, lòng bàn tay để trên trán của cô, cảm nhận nhiệt độ mát mẻ của da thịt. "Không ốm, làm sao lại không muốn đi học chứ? Trở đây không phải rất thích, một hai đòi anh cho đi hay sao?" Quả thật, đây là lý do trước đây cô dùng đến nỗi là quen thuộc mỗi khi muốn trốn tránh việc gặp mặt Trạch Dương. Thế nhưng mà hiện lại tại thì... "Em chỉ nói đùa thôi, nhưng anh phải ở lại trường với em nhé." "Được rồi, anh còn trẻ như vậy. Cả mấy vị giáo sư thực sự nghĩ anh là sinh viên ấy chứ?" Mộng Phạn bĩu môi liếc mắt khinh bỉ. "Đúng là ông chú không biết xấu hổ mà." Mộng Phạn là sinh viên năm 2, lớp cũng chỉ độ 30 người, không tính là nhiều, bởi vì đặc thù ngành học khá là kém người. Trạch Dương bị Mộng Phạn kéo ra phía cuối lớp ngồi, tách biệt với các bạn học của mình. Đây là lần đầu tiên Trạch Dương đến lớp cùng với cô. Suốt buổi học, gần như Mộng Phạn không hề nói một câu nào cả, cũng không năng động như ở nhà. Đám bạn học cũng không ai chủ động lại cần cô bắt chuyện. Dường như sự hiện diện của cô không hề tồn tại trong mắt của bất cứ ai. Trạch Dương không quan tâm tới những người khác, cũng cảm thấy ngoài anh ra thì Mộng Phạn cũng không cần thiết có thêm mối quan hệ bạn bè nào cả. Không phải anh cấm đoán quá mức, mà ngay cả bản thân Mộng Phạn cũng bài xích với các loại hình giao tiếp này. Mà đã là điều cô không muốn thì trong mắt của anh cũng không cần thiết phải xem lý do, bởi vì đó đã trở thành chân lý. Chưa hết tiết học thì Mộng Phạn bị thầy hướng dẫn gọi lên phòng giáo vụ gặp. Cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt lấy mình có một chút lạnh, Trạch Dương lại cần cô ghé tai nói nhỏ: "Không sợ, có anh đây rồi." Mộng Phạn ngơ ngác. Trạch Dương nhìn cô mỉm cười, chỉ vào bên trong phòng giáo vụ: "Có gì về nhà rồi nói. Em mà còn không vào, thầy của em sẽ đi ra lôi cả hai vào trong đó." Thầy hướng dẫn của Mộng Phạn trang tâm 40 tuổi, dáng người béo ục ịch, cặp mắt híp lại sau cọng kính vàng, nhìn lên đánh giá hai người, Sau đó ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay của Mộng Phạn. Khẽ đẩy cọng kính lên một chút, Tống Duy Tân đập bàn ra vẻ tức giận. Mộng Phạn vốn là học sinh tâm đắc của ông, tuy tính cách có chút hướng nội, nhưng học lực so với các bạn cùng khóa thì nổi trội không ít. Các bài luận văn trước đây được không ít giáo sư trong trường khen ngợi là tầm nhìn tốt, nội dung có đầu tư, nên khi ông nhận được vị trí xuất ngoại miễn phí mọi mặt thì đây là người đầu tiên ông nghĩ đến là cô. Nhưng Mộng Phạn lại thẳng thừng từ chối không đi. Ông liên lạc cũng không được, làm lãng phí một suất học. Dưới tay ông còn có một đám học trò không ai không thèm muốn vị trí này. Khi ông lựa chọn Mộng Phạn đã lời ra tiếng vào không ít. Vậy mà cô còn làm ra trò này, bảo ông không tức giận làm sao được cơ chứ. Bây giờ nhìn lại, Mộng Phạn là nữ sinh, lại ôm ôm ấp ấp đàn ông ngay trong môi trường sư phạm như vậy, khiến cho Tống Duy Tân càng thêm bực dọc. Trạch Dương nắm tay kéo Mộng Phạn đến trước mặt của Tống Duy Tân. Thấy người này chỉ nhìn không nói nên lời, anh mở tiếng trước. Chào thầy, tôi là người nhà của Tiểu Phạn, thầy muốn gặp em ấy có chuyện gì sao? Tống Duy Tân bất mãn không đáp, quay sang Mộng Phạn chỉ trích. Mộng Phạn à, chuyện ra nước ngoài, trò còn có gì để nói với tôi hay không hả? Trò có biết nhà trường tốn bao nhiêu kinh phí để có một suất du học như vậy hay không? Ngoài trò ra còn có rất nhiều người mong muốn được vào danh sách. Tôi đã phải linh động để chèn tên trò vào áp chát. Bây giờ trò không đi, lỡ mất uổng phí một vị trí như vậy. Chuyện Mộng Phạn ra nước ngoài vốn là tâm bệnh của Trạch Dương. Bây giờ khi không chỗ đau, chưa lèn xẹo, lại bị người ta moi móc, làm anh vô cùng khó chịu. Mà cái người này lại còn dám to tiếng chất vấn cô trước mặt của anh. Nụ cười lễ phép trên môi của Trạch Dương từ từ hạ xuống. Anh với tay kéo Mộng Phạn vào lòng, bịt tai cô không để cho cô nghe Tống Duy Tân nói thêm lời nào. Ban đầu là anh ngăn cản Mộng Phạn, không cho cô xuất ngoại, nên chuyện này vốn dĩ cô không sai. Bản thân anh cũng không thấy mình sai khi đã làm ra chuyện như vậy. Mộng Phạn không cần thiết phải rời xa anh, bây giờ lại có người dám đứng ra mắng mỏ cô. Ông ta tưởng rằng mình là ai cơ chứ? Này ông già, tôi coi trọng ông vì ông là giáo viên của Tiểu Phạn. Vốn chúng ta có thể từ từ nói chuyện với nhau như giáo viên và gia đình một cách hoàn toàn bình thường. Nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng này của ông, tôi nghĩ điều đó không còn cần thiết nữa. Chỉ là một vị trí du học, Tiểu Phạn nhà tôi còn chưa thèm để ý đến đâu. Nếu ông cảm thấy nó quá mức quan thiết, tôi sẽ thay em ấy trả lại cho ông đầy đủ. Rồi sau đó, anh nắm tay của Mộng Phạn, lúc này còn hơi bất ngờ vì hành động của anh mà rời đi. Ra đến cửa, Trạch Dương quay lại nói. Tiểu Phạn, không tới lượt người như ông ta dạy bảo. Muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này lâu hơn, một chút nữa thì tốt nhất ông nên thu liễm lại đi. Hôm sau, Trạch Dương dùng danh nghĩa của Mộng Phạn tài trợ cho trường 200 suất du học nước ngoài. Chỉ đích danh 200 suất này, tất cả giao cho Tống Duy Tân. Khi Tống Duy Tân nhận được email gửi đến thì sắc mặt đột nhiên đổi biến đổi không ngừng. Hiệu trưởng còn đích thân đến khen ngợi, còn bản thân ông ta thì cảm thấy nhục nhã ê chề, không nói gì mà im lặng đứng đó, cảm nhận khuôn mặt đang nóng bừng bừng như bị ai đó vào một cái thật mạnh vào trên mặt. Sau khi lên xe, Trạch Dương ôm lấy Mộng Phạn vào lòng rồi cất tiếng an ủi. Nếu như không muốn thì không cần phải đến trường nữa. Đang định nói nếu như cô thích học thì anh sẽ thuê hẳn xa xứ đến riêng nhà, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, anh đã phải đối diện với ánh mắt sáng ngời của cô. Thế là bao nhiêu lời lẽ chuẩn bị để dỗ dành, không có cách nào thoát ra, đành phải khó khăn nuốt xuống. Thật vậy ư? Mộng Phạn vui vẻ. Dù sao trường đông người, thực sự cô cảm thấy không thoải mái. Vốn nghĩ Trạch Dương sẽ cảm thấy cô quá mức khó chịu, thì sống chết đòi đi học cho bằng được, đến lúc được đi thì lại muốn ở nhà. Nhưng những lời anh vừa nói ra lại xua tan đi tất cả lo lắng của cô. Bảo cô làm sao lại không vui vẻ được cơ chứ? Đúng vậy. Trạch Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn biểu hiện của Mộng Phạn, xem ra cô thực sự không muốn đi học, chứ không phải vì hành vi lỗ mãng vừa rồi của anh mà giận lấy. Còn đang mải mê suy nghĩ thì Mộng Phạn nhào đến hôn lên má của anh ríu rít nói. Anh thật là tốt, em yêu anh chết mất. Rồi sau đó hai tay cô áp má của anh, hướng tầm nhìn của Trạch Dương lên đôi mắt lấp lánh của mình. Là anh bảo em ở nhà, sau này em không có việc làm. Nếu sinh em bé, anh phải chịu trách nhiệm nuôi cả mẹ con em đó. Trạch Dương nắm lấy bàn tay đang quấy phá của cô giữ lại, cười khẽ, rồi tiến đến ngậm lấy cánh môi của cô. Được, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Trước đây quan hệ của hai người tuyệt đại đa số là do anh chủ động. Thời điểm cô từ chối, các cử chỉ ân cần của anh nhiều hơn hẳn số lần thỏa hiệp. Anh bá đạo cường thế cưỡng ép cô, Vốn dĩ là chuyện không có gì, nhưng từ lần anh chặn cô ở sân bay thì cô với anh cũng hỏa hoãn không ít. Mộng Phạn chủ động đùa dẫn với anh, các phương diện khác có lúc trở nên vô cùng nhiệt tình, thi thoảng còn nói yêu thương nhớ nhung. Cô bé này lúc thì làm cho người ta đau đớn suy sụp đến tột cùng, lúc lại làm cho đối phương càng thêm yêu thương, u mê không lối thoát, thật sự là khó hiểu mà. Trạch Dương hận bản thân, khi trước có bao nhiêu e dè, thiếu chủ động, đến tận bây giờ mới hiểu được, cảm giác yêu đương mà được đối phương đáp lại là kỳ diệu đến mức độ nào. Không phải Trạch Dương không tò mò, vì sự thay đổi quá nhanh này, quá lớn này, đến mức khó lòng tin tưởng. Có lúc anh nghĩ, có phải bản thân lạc vào một giấc mộng tuyệt vời nào đó, để rồi mong muốn sẽ không cần tỉnh lại nữa hay không? Anh hỏi Mộng Phạn, vì sao cô lại thay đổi cách đối diện với anh như vậy? Đáp lại là một cái siết tay thật chặt, ánh mắt lấp lánh như sao trời của cô, dán chặt lên anh. Anh có thể lựa chọn thử thách em đi hay ở lại. Tại sao em không thể có suy nghĩ thử thách anh, mà giữ em lại hay mà kệ em đi chứ? Nếu ngày đó anh không điên cuồng níu kéo, em thật sự sẽ đi đến một đất nước nào đó, mà kiếm một ông chồng Tây, sinh một em bé lai tóc vàng mắt xanh, rồi sau đó sẽ về cho anh nhìn thấy mà tức chết. Nhưng ván cược này em đã thắng rồi. Anh đã ở đó, nếu giữ cả con người lẫn trái tim của em ở lại bên cạnh anh. Anh cũng không phải là con người kẻ gì, mới lời nói ngọt ngào. Em thừa nhận, em yêu anh, rất là yêu. Muốn ở bên cạnh anh, hiện tại đến rất lâu này ở trong tương lai. Mỗi ngày đều ôm anh, hôn anh, nói yêu anh như thế này. Vừa nói, Mộng Phạn vừa vuốt ve cơ thể của Trạch Dương như là một món đồ trân quý mong manh dễ vỡ, hết sức trân trọng. Trạch Dương bị những lời nói của cô làm cho ngỡ ngàng, sững sờ hồi lâu không nói gì cả. Cái ôm mỗi lúc lại càng thêm chết chặt. Ở cạnh anh cả đời ư? Đây cũng chính là nguyện vọng duy nhất của anh lúc này. Đoạn giải thích đương nhiên là Mộng Phạn tự biện giải lý do cho sự thay đổi của mình. Cô không thể nói, nếu như cô tiếp tục căng thẳng với anh thì trong tương lai hai người sẽ không thể nào ở bên nhau. Cả anh và cô đều sẽ chết trong tay của Trạch Âu Thần được. Anh không nghĩ cô bị điên mà nhốt cô lại, sẽ tìm bác sĩ luôn ấy chứ. Cũng có thể, anh sẽ tin những gì cô nói. Điều này rất nhiều khả năng có thể xảy ra nha. Nhưng mà như vậy sẽ đem lại kết quả gì cho hai, ngoài những đau thương và hoài niệm đây? Quá khứ đau lòng như vậy, chỉ cần một người nhớ đến. Nhớ đến để biết bản thân mình nợ anh như thế nào, để đối xử với anh một đời này thật tốt, bồi thường tất cả những mất mát mà anh đã vì cô phải gánh chịu. Anh cảm giác em không chỉ thay đổi như vậy, tính nết của em ra sao, anh chính là người rõ ràng nhất. Tuy không tính là hòa đồng, nhưng gần đây em dường như bài xích với rất nhiều thứ. Khoảng không trong mối quan hệ của em với những người xung quanh càng ngày càng thu hẹp. Nói cho anh nghe, từ bao giờ em lại trở nên khép kín mình như vậy cơ chứ? Trạch Dương bất ngờ lên tiếng hỏi. Thấy Mộng Phạn ậm ừ, không khí vui vẻ dường như bởi vì câu nói của anh mà trầm xuống. Trạch Dương do dự suy nghĩ nên phải mở lời như thế nào hay tìm kiếm chủ đề khác để nói, thì Mộng Phạn dường ánh mắt đáng thương lên ngước nhìn anh. Thật ra không phải cô bị anh xoay trúng chỗ đau nên tỏ thái độ như vậy, mà là trong thâm tâm của cô đang ngàn vạn lần xin lỗi người mẹ của mình, bởi vì sắp lôi bà ra làm lá chắn cho bản thân mình. Từ khi mẹ em qua đời, khoảng thời gian sau đó đối với em thật sự rất là khó khăn. Em không biết cách chấp nhận sự thật là người thân duy nhất của mình đã dễ dàng rời đi như vậy. Cô rụt rịt nói. Em đã rất là sợ hãi. Mỗi đêm những cơn ác mộng xoay vò khiến em không có cách nào yên giấc được. Xung quanh là một khoảng không đen kịt, những ánh mắt đỏ ngầu nhìn em chằm chằm. Cả thế giới trở nên hỗn loạn, tất cả đều là người xấu hết. Vẻ mặt của Trạch Dương thoáng chốc trở nên đau lòng, bàn tay run rẩy vuốt ve lưng cô để mà an ủi. Thật xin lỗi đã khiến em nhắc lại những chuyện không vui. Em còn có anh sẽ không bao giờ để em phải ở lại một mình. Trạch Dương cũng là mẫu người đàn ông nói được làm được. Minh chứng rõ ràng nhất là ở kết trước, khoảng thời gian sau khi mẹ Mộng Phạn qua đời, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Dù tính tình Mộng Phạn cố chấp, hai người khó có khả năng tìm được một tiếng nói chung, mà kệ cô xô đuổi đánh đập, anh vẫn lặng lẽ chịu đựng. Cũng là con người, cũng là thân xác da thịt, cũng biết cảm nhận đau đớn, nhưng nhìn cô xa vào vòng luẩn quẩn không có lối thoát, cảm giác khi đó khiến Trạch Dương khó chịu hơn rất là nhiều lần. Chỉ là mặc kệ anh có bao nhiêu cố gắng muốn ở bên cô, thì đáp lại chỉ nhận là một sự xa cách càng ngày càng thêm rõ rệt. Anh không phải là người thân thật sự của cô, không thể thay thế sự tồn tại của mẹ cô trong khoảng trống tâm hồn của cô. Em biết, anh đã rất là vất vả. Mộng Phận nhỏ giọng nói. Em biết, anh luôn ở bên cạnh em, kéo em thoát ra khỏi bóng tối, đút cho em ăn, dỗ dành cho em ngủ. Mộng Phận rụi rụi vào trong ngực của anh làm nũng rồi nói tiếp. Nhưng người khác không phải là anh. Em không có cách nào tin tưởng được bọn họ, cũng không có cách nào khống chế được bản thân, bài xích mà tránh tiếp xúc với bất cứ ai. Ngoài anh ra, em không thể tin tưởng thêm được bất cứ một người nào nữa. Nguyên nhân cho sự thay đổi tính cách này của cô là do kiếp trước sau một thời gian dài bị anh giam cầm, không tiếp xúc cùng với ai, hệ quả sẽ để lại di chứng như vậy. Sau này, cô bị trạch dân đưa ra nước ngoài. Khi đó, cô đã không thể giao tiếp bình thường cùng với người khác. Thậm chí có lúc gặp người lạ, cô không thể khống chế nổi bản thân mà vô thức muốn chạy trốn. Tại sao cô không thể thẳng thắn nói chuyện với anh ư? Trạch Dương là người yêu cô hơn bất cứ ai. Điều này Mộng Phạn hiểu rõ. Tình cảm đôi lúc nên thẳng thắn, nhưng đôi lúc cũng nên giữ lại cho riêng mình những bí mật nhỏ nhỏ. Nếu biết mọi người, bắt đầu từ việc cô bị anh quản thúc, ít nhiều Trạch Dương cũng cảm thấy hổ thẹn. Phần cảm xúc tiêu cực này cô không muốn anh phải gánh chịu. Khi cô được anh sắp xếp cho ra nước ngoài, nửa tháng sau đó cô sống một mình, anh cũng không đến tìm cô. Chỉ đến khi luật sư lấy ra phần di chúc có dấu mộc đỏ, cô mới biết tin Trạch Dương đã chết. Thông tin đến khiến cho Mộng Phạn đi vào con ngõ cụt của nhận thức, mọi hy vọng gần như sụp đổ hoàn toàn. Áp lực nơi ngực của cô chèn ép cô đến mức không thể nào thở nổi. Đến khi cô tỉnh táo lại sau cơn khủng hoảng về cái chết của Trạch Dương, thì thế giới của cô đã bị mất đi một lớp màng vô hình bao bọc lấy, ngăn cách cô giao tiếp với tất cả mọi người. Loại bài xích này theo cô đến tận kiếp này như một sự nhắc nhở cho cô nhớ về những gì khủng khiếp nhất đã xảy ra ở kiếp trước. Người quý ở chỗ tự biết mình, trải qua sinh tử, dùng tính mạng một đời để nhận ra bản thân đúng hay sai ở những chuyện gì. Trùng sinh sống lại, nếu cô còn tiếp tục cố chấp để tương lai đi đến một kết quả vạn kiếp bất phục như vậy, thì cô cũng sẽ tự kinh bị chính mình. Mộng Phạn cho rằng vấn đề của cô cũng hết sức bình thường, không có gì đáng ngại. Chỉ cần có anh, những người khác, như thế nào cô cũng không cần phải quan tâm. Hiện tại, còn không cần phải đi học, càng không cần phải giao tiếp với bất cứ ai hết. Cô cùng với Trạch Dương quấn quýt với nhau cả đời. Yêu hận tình thù đều đủ cả, hỉ nộ ai ố cũng chẳng thiếu gì. Bây giờ dính lấy anh, một ngày 24 tiếng còn cảm thấy ít, hơi sức đầu để ý đến người khác làm gì cơ chứ. Sự chiếm hữu của Trạch Dương đối với cô không hề là giả. Nhưng sức khỏe của cô cũng cực kỳ quan trọng. Nên khi nghe cô nói, chỉ ở trước mặt anh cô mới được bình thường, thì Trạch Dương đã quyết tâm đưa cô đến bệnh viện để mà kiểm tra. Mà kệ cô giống như lần trước, ở trên người anh làm ra chuyện xấu để mà trốn tránh. Màn giằng co từ nhà đến bệnh viện cứ như vậy diễn ra. Đám y tá bác sĩ cùng bệnh nhân trố mắt, nhìn cảnh tượng một tiểu mỹ nhân, nửa thân ở bên ngoài xe, nửa thân dưới ở trong xe, tay bầu víu sống chết không chịu ra ngoài. Đạp người đang cố gắng kéo cô ra, miệng cất lời mắng chửi. Này Trạch Dương con kiếp, mau thả em ra. Em biết ngay, anh có được em là không biết trân trọng mà. Nãy lừa người ta xuống đường dùng, lừa xuống đường rồi thì liền trở mặt. Anh chính là loại đàn ông bạc tình. Anh có tin còn kéo em nữa. Em sẽ cho cả thế giới này biết mông của Đại Trạch thiếu gia anh có bớt màu đỏ hay không hả? Bị một đám người nhìn với ánh mắt của người ngoài hành tinh, thì mặt của Trạch Dương đen lại. Xuống xe đã, rồi nói tiếp. Em mới là không xuống đi. Trạch Dương hít vào một hơi thật sâu, quyết tâm xuống tay thật là nhẫn tâm, cạy tay của cô ra, rồi bế bồng vác ở trên vai đi vào bệnh viện. Trạch Dương, anh làm thế này em sẽ bị đau đó. Trạch Dương dừng lại, đặt cô xuống, thì Mộng Phận lập tức ôm lấy cổ, nhảy lên quấn lấy hông anh tựa như một đứa trẻ. Làm anh vội vã đỡ lấy mông cô, bởi vì sợ sẽ làm cho cô bị ngã. Anh hết thương em rồi. Trạch Dương mặt lặng thinh, giờ này để ý tới dáng vẻ kích động của mấy cô y tá, cùng với ánh nhìn không mấy thiện cảm của những người đối diện, xem ra đã là không kịp nữa rồi. Thanh danh của anh gìn giữ bấy lâu nay đã bị tiểu xấu xa này phá sạch. Anh mặc kệ điệu bộ già nghèo giàu khổ của cô, thẳng bước bế cô đi vào bên trong. Vài cô gái phía sau nhìn thấy đại soái ca, bé tiểu mỹ nhân thì làm lơ, biên báo sự im lặng nơi công cộng thì nhau hò hét ầm ĩ. Anh chính là tên khốn kiếp thay lòng đòi dạ. Em muốn kiện anh bạo hành trẻ nhỏ. Tối nay em muốn chia giường. Em muốn ăn bào ngư mít giấy. Em muốn ăn bánh hoa quế. Trạch Dương vừa đi đường vừa nghe cô mắng chửi mình, nhưng chẳng biết lúc nào đề tài đã chuyển qua vấn đề ăn uống, rồi cô đòi anh đủ thứ linh tinh lắt nhắt. Trạch Dương cười đến mức mệt, liên tục gật đầu đồng ý. Bệnh viện này 60% cổ phần là của Trạch Thị, nên khối lãnh đạo vô cùng coi trọng vị đại cổ đông Trạch Dương này. Nghe anh nói cô không thích đông người, phó viện trưởng lập tức đuổi hết đám cấp dưới, rồi đích thân mình tiếp đón hai người. Có tổng cộng hơn 20 hạng mục cần phải kiểm tra. Cả quá trình Mộng Phạm náo loạn không ít, làm Trạch Dương liên tục phải ở bên cạnh sỗ sành. Thật may cuối cùng cũng đã xong. Ngoài vấn đề thân thể có một chút thiếu dinh dưỡng, thì gần như không có gì đáng lo ngại cả. Mộng Phạm ở một bên cầm ly trà sữa, mới được Trạch Dương mua cho, cấm ống hút rồi cất tiếng lầu bầu. Đã bảo là em không có bệnh rồi, mà anh cứ muốn giày vò em đi. Trạch Dương cõng cô, rồi gật gật đầu thành khẩn nhận sai. Là lỗi của anh, để anh dẫn em đi ăn một bữa ăn hải sản thật lớn, coi như đền bù, đã chịu chưa hả? Mộng Phạn đang thỏa mãn với chiến thắng nhỏ nhoi của mình, thì thấy biển hiệu trước mắt, lại lắc người ngoài mậy đến mức văng cả ly trà sữa ở trên tay. Khám tâm lý ư? Anh gọi em là bệnh nhân tâm thần à? Cô đẩy anh nhảy xuống khỏi lưng, ôm dép chạy, nhưng chưa chạy được hai bước, đã bị một cánh tay lực lưỡng nhấc bổng lên. Đừng có mà nháo, bệnh nhân tâm thần cái gì cơ chứ? Đi kiểm tra một chút. Anh nhất định phải biết vấn đề của em nằm ở đâu. Dừng lại một chút, Trạch Dương lại cất giọng sỗ sành. Tiểu Phạm ngoan, nghe anh. Anh hiểu em, nên đừng khiến anh lo lắng có được hay không? Mộng Phạn không nói gì, cúi đầu, nhưng ý phản đối vẫn không vơi. Cô sợ các liệu pháp điều trị sẽ dẫn đến những chuyện ngoài ý muốn. Gờ mồm, anh lại nghĩ ra phương pháp dùng thôi miên hay gì gì quái gở đó. Cô rất bột miệng đem ra những chuyện vốn muốn trân giấu ở trong lòng, nói ra cả. Thì những cố gắng trong suốt thời gian vừa rồi chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể hết hay sao? Cuối cùng vẫn là Trạch Dương chịu thua trước. Anh nhéo mặt cổ cô mà bất lực cất tiếng thở dài. Tôi được rồi, theo ý của em. Nhưng nếu như có vấn đề gì thì không thỏa hiệp một lần nữa đâu nhé. Mộng Phạn chỉ chờ có thế mà nắm tay anh kéo đi. Đi nào, em muốn ăn một bữa tiệc lớn. Trạch Dương nhượng bộ như vậy, một phần không cưỡng lại được vẻ bề ngoài đáng yêu của cô, nhưng một phần anh cũng đoán được chuyện lộn xộn cỡ nào nếu thúc ép cô đến mấy nơi như vậy. Từ đâu anh đã lén cho bác sĩ tâm lý xem qua video biểu hiện của cô thay đổi như thế nào khi gần anh, cũng như khi tới chỗ đông người, cũng nhắc tới sự kiện khác biệt trong cảm xúc một cách bất thường của cô thời gian qua. Tuy không thăm khám thực tiễn, chỉ là nhờ có sự miêu tả phần chi tiết thái quá của Trạch Dương mà vị bác sĩ cũng đã chẩn đoán ra được bệnh tình của Mộng Phạm. Dựa theo miêu tả của anh, khi gần anh thì cô ấy hoàn toàn bình thường, nhưng khi đối mặt với người khác lại có những biểu hiện khác lạ. Trường hợp này tuy có một chút đặc biệt, nhưng cũng chưa tới mức là không thể điều trị được. Phương pháp thì có hai loại, hoặc là dùng những liệu pháp thôi miên, từ đó tìm ra khúc mắc dẫn đến tình trạng của cô ấy, giải quyết vấn đề từ đó rồi hóa giải tình trạng hiện tại. Nhưng cô ấy lại có thái độ bài xích đến gần với tất cả mọi người. Điều này sẽ vô cùng bất lợi trong quá trình điều trị, vì các bệnh liên quan đến tinh thần cần có sự thay đổi phối hợp tuyệt đối của bệnh nhân. Đại não của cô ấy trong trường hợp nhận thấy sự xâm nhập không hợp pháp từ bên ngoài sẽ tự đưa bản thân vào chế độ ngủ đông. Không ít người vì điều này mà dẫn đến tình trạng hôn mê. Nhưng nếu có thể khiến cho cô ấy có được cảm giác an toàn phối hợp cùng với chúng ta, thì khả năng vài vòng điều trị sẽ có dấu hiệu khả quan. Trạch Dương suy nghĩ, hết sức đắn đo. Tuy phương pháp này nhanh chóng, nhưng mức độ rủi ro vẫn còn tồn tại. Tuy cô ỷ lại vào anh, nhưng không có nghĩa trong một khoảnh khắc nào đó sẽ không có vấn đề phát sinh. Liên quan đến Mộng Phạn thì 1% hay 99% đều có giá trị tương đương, không thể mạo hiểm. Vì vậy anh lắc đầu cất tiếng hỏi. Còn cách thứ hai thì sao? Như tôi đã nói, bên trên liệu pháp thôi miên xử lý từ bên trong của vấn đề có tính khả quan về lâu về dài nhất. Thời gian điều trị ngắn, tính dứt điểm cũng cao, nhưng đi cùng cũng là rủi ro lớn. Cách thứ hai là tác động từ ngoài vào, mấu chốt là từ anh, bởi vì cô ấy có niềm tin tuyệt đối với anh. Những gì anh nói hay làm đều sẽ có tác động cho bệnh trạng của cô ấy. Nói cho dễ hiểu thì giữa bệnh nhân dạng này với thế giới có một khoảng cách ngăn cách, khiến cho bọn họ khó tiếp cận và giao tiếp. Mà anh chính là cầu nối, để cô ấy có thể tiếp xúc với thế giới ở bên ngoài. Anh có thể dẫn cô ấy đi dạo, đến chỗ nhiều người, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Dần dần có thể để cho cô ấy kết bạn với một vài người. Trở về thực tại, Trạch Dương nhìn người đang nằm ở trên ghế sofa, lắc lắc chân xem trên máy vi tính mà cười ngặt nghẽo. Thì anh lắc đầu, gặp người khác ư? Tại sao anh thấy tiểu nghịch ngợm này không cần một chút nào nhỉ? Đang nằm, bỗng nhiên Mộng Phạn nhảy dựng, dậy, chạy đến cửa phòng làm việc, nhìn ra dáng vẻ xù lông vô cùng ghét bỏ. Cửa phòng làm việc của Trạch Dương được thiết kế đặc biệt, có khả năng, cách âm, cũng như có thể nhìn, thấy tầm nhìn ở bên ngoài. Cho nên dù ở trong phòng, cũng có thể dễ dàng quan sát được động tĩnh. Mộng Phạn nghiến răng ken két, thầm nguyền rủa cuộc sống thật là biết cách trêu người. Đang vui vẻ hưởng thụ, thì từ đâu rồi mới rủ nhau đến, không chỉ một con mà tận đến hai con. Trạch Dương thấy biểu hiện của cô khác lạ, vì chưa thấy cô quá nhạy cảm với ai khóc ngoài anh. Nhìn theo hướng mắt của cô ra ngoài, là Trạch Âu Thần cùng thư ký của anh đang thân thiết trò chuyện thì quay qua hỏi. Nhìn cái gì mà chăm chú như vậy cơ chứ? Mộng Phạn không để ý giật mình quay lại nhìn, tranh thủ lườm một cái rồi cắt nhẹ. Làm cái gì mà không phát ra tiếng vậy hả? Tay của cô chỉ. Em đang nhìn cậu em quý hóa của anh, cùng thư ký thân quen như vậy là từ khi nào đó? Thật ra không cần cô nói, anh cũng biết hai người này từ ngày đầu vào công ty đã mắt to mắt nhỏ với nhau. Tuy vậy, Trạch Dương cảm thấy không cần thiết phải quan tâm, vì mọi chuyện đã nằm trong tầm khống chế. Cho dù Trạch Âu Thần có làm ra chuyện gì, cũng chỉ là một trò hề mà thôi. Mà người tự bước đi đầu tiên đã chuẩn bị đủ thứ sai sót, năng lực không có gì, thì làm sao có thể bày ra nổi sóng gió chứ? Trạch Dương vân tay ôm cô vào lòng, quỳ xuống hít hương thơm trên mái tóc, không nói gì cả. Nhưng hành động rất là rõ ràng, muốn giữ cô thật chặt, làm Mộng Phạn cười. Lại nghĩ đi đâu rồi hả? Là ghen sao? Trạch Dương gật đầu. Tuy trong thâm tâm anh biết rõ, cô chẳng thể nào có tình cảm đối với loại người này. Nhưng chút ghét bỏ được thêm vào, làm giải thêm hận thù giữa anh cùng với em trai của mình là không tránh khỏi. Trạch Âu Thần đúng là diễn xuất sở tệ. Chẳng phải đến Mộng Phạn đơn thuần là thế mà vẫn có thể nhận ra bụng dạ của tên này không tốt hay sao? Dù cô biết anh không hề ghen, cũng giống như cô, anh hiểu cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài là đại biểu cho điều gì. Nhưng mà lợi dụng điều này, anh cũng làm một ít hành động tình thú không tệ. Mộng Phạn dán mặt lên người của anh cọ cọ rồi thấp giọng nói. Ông xã à, người ta biết lỗi rồi mà, anh đừng giận người ta nữa nha. Trạch Dương luồn tay vào áo của cô, vốt ve khối tròn trước ngực. Tiểu sao xa, học trò này ở đâu vậy chứ? Chính là học ở trên tivi đó, ông xã không thích sao? Mộng Phạn nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ lấp lánh nhìn anh. Trống ngực của Trạch Dương lục bộp đập, không kiềm chế được cảm xúc, mà cúi đầu san xuống đôi môi của cô một nụ hôn thật dài. Thích, lần sau xem nhiều hơn một chút nữa. Mộng Phạn cũng cười nhiệt tình mà đáp trả, tay nhẹ nhẹ ở trên nút áo sơ mi của anh cởi bỏ. Bầu không khí càng lúc càng nóng, những động tác vốt ve càng thêm đều đặn, cả hai đều đã rơi vào bề tình. Hai người đang đứng ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thì chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí ám muội. Mộng Phạn dùng nách cũng biết là ai, ghét bỏ mà xì một tiếng. Mà kệ hắn ta đi, chúng ta chơi trò sinh em bé sẽ vui hơn nha. Ánh mắt của Trạch Dương liếc nhìn xuống ngực của cô vô cùng căng thẳng, rồi lại quay sang nhìn điện thoại, hết sức khó xử. Cuối cùng cúi xuống hôn lên ngực của cô, rồi cất tiếng nói. Có việc trước, để tối anh bổ cho em nhé. Mộng Phạn bất mãn bĩu môi, cầm tay của anh đặt vào nơi nhạy cảm rồi lầu bầu. Út nhiều thế này rồi, còn bảo đến tối sao? Trạch Dương cũng là tức giận, bởi vì dục vọng trong lòng của anh đã dâng lên cao, chỉ chờ trực bung tỏa mà thỏa mãn sức chiến đấu, bây giờ lại phải nhẫn nhịn. Làm sao anh không bực mình cho được cơ chứ? Ngoan, không chừng thực sự là có chuyện gì. Mộng Phạn không chịu nghe lời, bầu víu lấy anh cừ cừ như là mèo nhỏ, nhằm xương quay xanh của anh mà gặm. Một chân muốn nhón tới, đạp phăng cái điện thoại phiền phức kia, để hai người rành rang chơi trò sinh em bé. Nhưng điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa. Trạch Dương mở miệng chửi bậy một tiếng, rồi xoay người sau bóp ngực của Mộng Phạn, tay kia vừa lấy điện thoại đưa lên tai nghe. Có chuyện gì? Sếp à, ngài Trạch tìm ngài nói chuyện. Trạch Dương đã sớm đoán được, cũng không quá mức ngạc nhiên. Mộng Phạn bị anh trêu chọc khẽ rên rỉ thành tiếng, hai mắt rưng rưng nhìn anh, miệng làm ra khẩu hình. Cô giơ tay lên, động tác như vuốt ve thứ gì đó. Trạch Dương thật sự muốn có thêm một tay nữa để dây dây thái dương của mình. Cái cô nhóc ngày càng biết châm hỏa. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào cho phải. Chọn con tim hay là nghe theo lý trí đây? Đúng lúc này. Thư ký thật là biết cách xối cho anh một cáo nước lạnh. Sếp à, có cho vào hay không ạ? Trạch Dương hôn lên má của cô một cái, cười xin lỗi, rồi sau đó quay sang nói vào trong điện thoại. Để nó vào đi. Trạch Dương chết tiệt. Mộng Phạn từ trên người anh cúi xuống chui vào cầm bàn ngước lên mắng. Đúng là khốn nạn. Anh cố tình có phải hay không à? Trèo hoa quẹo nghiện cho chán. Hoa nở trăng tròn rồi thì bỏ bê không chịu trách nhiệm nữa chứ. Trạch Dương nháy mắt với cô. Ngẩng đầu lên thì nhìn Trạch Âu Thần đang tiến vào. Khuôn mặt thay đổi thái độ. Trạch Âu Thần đi vào. Thấy chỉ mình Trạch Dương ngồi ở trên bàn làm việc. Nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt chạm đến cánh cửa nối với phòng nghỉ thì dừng lại. Anh à, công việc có bận rộn hay không? Trạch Âu Thần cố tỏ ra bộ dáng thân thiết. Như thế hai người thực sự là anh em ruột thịt chưa từng khúc mắc vậy. Trái lại Trạch Dương có phần đạm mạc mà lạnh nhạt. Bận, có chuyện gì không? Làm như không thấy vẻ không chào đón của anh, Trạch Âu Thần vẫn tươi cười sáng lặng. Chẳng qua là lâu rồi anh chưa về nhà. Bà nói là nhờ anh. Nói hai ngày tới anh có rảnh rỗi thì qua nhà gặp ông ấy một chuyến. Trạch Dương gật đầu một cái, coi như là đồng ý mà cũng không nói thêm gì nữa cả. Mộng Phạn ở bên dưới bàn chuyển động. Trạch Dương cúi xuống nhìn cô rồi lại ngước lên mà nhìn Trạch Âu Thần. Còn có chuyện gì nữa hay không? Trạch Âu Thần vẫn chưa chịu rời đi. Nghe anh hỏi thì dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp. Bà nói anh đưa theo cô Mộng Phạn cùng về. Ánh mắt của Trạch Dương trầm xuống, có một chút không vui. Thấy vậy Trạch Âu Thần vội vàng nói. Chuyện của anh, cô ấy cũng không có ý định xấu giếm. Người trong công ty lời ra tiếng vào không ít. Chú tưởng nghe được, nói cho bà biết. Tuy bà có chút không vui, nhưng ông là người làm nghệ thuật. Tư tưởng hẳn sẽ không thể nào bảo thủ. Anh cũng nên để hai người gặp mặt một chút chứ. Nghe xong Trạch Dương cười nhẹ. Cái quái gì mà phải chờ ông ta đồng ý hay là phản đối cơ chứ? Anh không cần thiết phải có sự đồng ý hay phản đối ủng hộ của Trạch Từ Thành để mà duy trì mối quan hệ này. Chẳng phải muốn gặp anh, làm nhà nháo lên một trận, rồi từ từ mút mắt một chút lợi ích hay thôi hay sao? Chú tử trong miệng của Trạch Âu Thần là người có cùng ông nội của anh sáng lập ra Trạch Thị, cũng là người có địa vị. Như có tiếng nói, sức ảnh hưởng cũng không phải là không có. Ý đe dọa trong lời nói của hắn ta đã quá mức rõ ràng. Lão tử cùng cha hắn quan hệ không tồi. Nhóc con như mi, có là lãnh đạo cũng chưa đủ cứng cáp mà đối đầu với những người hơn nửa đời sống trên thương trường đâu. Muốn yên ổn thì biết điều một chút. Được thôi. Trạch Dương hơi hợt đáp lại. Ý của anh rõ ràng là không kém. Đại khái chính là bố mày không thèm quan tâm. Cậu cũng đã vào công ty 2 tháng rồi. Công việc như thế nào? Trạch Dương cất tiếng hỏi. Trạch Cầu Thần thấy cô hợi đến thì bắt đầu kề khổ, lại nhảy không ngừng. Trạch Dương thực tế không có hứng để ý đến công việc của hắn ta. Hỏi hắn như vậy là nhằm mục đích trêu chọc Mộng Phạn lúc này ở bên dưới bàn, bực sọc vì anh từ nãy đến giờ đều câu kéo thời gian, không đợi nhanh kẻ đáng ghét kia để hai người làm nốt những chuyện còn dang dở. Đồ trời đó, cậu đi ra ngoài trước đi. Bỗng nhiên Trạch Dương giơ tay ngăn cản Trạch Âu Thần nói tiếp mà ra lệnh trục khách. Sắc mặt của Trạch Âu Thần nhăn nhó như ngậm phải muối nhưng vẫn đứng dậy. Em đi trước, anh nhớ phải đưa cô Mộng Phạn về nhà ăn cơm đó. Trước khi tới cửa, Trạch Âu Thần vẫn không kìm được ngoảnh đầu nhìn lại cánh cửa dẫn đến phòng nghỉ thêm một lần nữa, nhưng hắn không biết người bản thân muốn nhìn lại ở cách đó không xa. Chờ cánh cửa làm việc khép lại, Trạch Dương mới cúi đầu xuống nâng cằm của cô lên. Ngay trước mặt người khác mà làm ra mấy động tác quyến rũ mê người như vậy sao hả? Mộng Phạn mặc kệ anh mắng, vẫn tiếp tục hành động khiêu khích của mình. Mà Trạch Dương cũng không chần chờ nhấc bổng cô lên ngồi trên người của mình. Trong phòng nhanh chóng rơi vào một màn xuân sắc. Nếu nói Trạch Từ Thành nhớ anh thì tha rằng nói cả biết lau cây còn đáng tin hơn. Còn lý do gọi anh về cũng không có gì là khó đoán cả. Chẳng phải thằng con trai của lão vào công ty đã lâu mà chẳng nắm được một vị trí gì quan trọng. Với lòng yêu thương con cái vô bờ bến, lại thấy Trạch Âu Thần nhìn miếng bánh Trạch Thị ngon lành như vậy mà chưa cắn được một miếng nào. Thân là phụ huynh có chút sốt sắng cũng không có gì là lạ. Khi Trạch Dương đến nhà Trạch Từ Thành cũng là 8 giờ tối. Vốn dĩ anh không có ý định ăn tối hay ngủ qua đêm gì gì đó. Chỉ cần xem mấy người này muốn diễn vở tuồng gì cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả. Mộng Phạn đương nhiên là đi theo, nhưng cô không định theo anh vào. cô không có hào cảm với người nhà của Trạch Dương, thậm chí là còn chán ghét. Huống hồ ông nói tôi đến là tôi phải đến cho ông thấy sao? Ông nghĩ mình là ai cơ chứ? Trạch Dương nhìn lại phía cô, ý nói muốn theo anh vào không, nhưng Mộng Phạm tay ôm laptop, miệng ngậm ấm hút trà sữa lắc đầu tỏ ý không muốn. Anh bật cười, lại gần hôn cô một cái. Ngoan, ở đây đợi anh, sẽ không lâu lắm đâu. Mộng Phạm vẫn cắm cối ở trên bàn phím cõ cõ, không hề nề mặt ngẩng đầu nhìn anh một cái. Anh có thời gian là 10 phút. Được thôi. Trạch Dương với mệnh lệnh của bà xã, tất nhiên sẽ vui vẻ mà đồng ý. Nhất thiết là phải 10 phút sau. Có thể về trước 10 phút hay không? Mộng Phạm làm sao vẻ đáng thương. Em nói xem. Trạch Dương phì cười. Hay em theo anh lên đó nhé. Mộng Phạm nghe thấy vậy thì bĩu môi. Mới là không muốn nha. Ngón tay đang lướt trên bàn phím bất chợt ngừng lại, quấy đầu ủ rũ. Anh còn chưa đi, em đã cảm thấy nhớ anh rồi đó, phải làm sao bây giờ? Trạch Dương đối diện với đôi mắt sâu thẳm trong veo, chỉ chất chứa hình bóng của anh của cô. Thật sự là không đành lòng rời xa cô bé này, ngồi lại vào xe mà ôm cô vào lòng. Anh không đi nữa, được chưa? Nói rồi anh rút điện thoại ra gọi cho Trạch Tử Thành. Giọng của cha anh trong điện thoại rất là không tốt. Ông ta muốn quyền lợi ở công ty. Chỉ vị trí của Trạch Âu Thần lúc này quá thấp, không phù hợp với địa vị người nhà họ Trạch. Ông muốn nó ngồi ở ghế cao hơn sao? Tổng giám đốc đã đủ chưa hả? Trạch Tử Thành nghe nói, anh muốn điều con trai của ông ta đến thành phố X thì không hài lòng. Nơi đó xa xôi cách trở, so với nơi này thì thua thiệt rất nhiều. Mà Trạch Dương không rảnh đôi co, rất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đó chính là nhiệm vụ lớn nhất của tôi. Thực tế mà nói, tập đoàn là do ông nội xây dựng và phát triển. Tôi là người duy trì nó đến được bộ dáng của ngày hôm nay. Ông có góp một chút công sức nào vào thời gian tập đoàn khó khăn hay không hả? Có chút trách nhiệm nào của một người cha hay không thì ông chính là người rõ nhất. Thế nên không nhất thiết phải lôi bài tình cảm ra để mà nói với tôi, hoặc là nhận lấy 5 công ty ở thành phố X. Tôi sẽ ly khai với tập đoàn khỏi nơi đó. Trạch Âu Thần có thể tùy quyền quyết định mọi chuyện. Còn muốn ngồi ở vị trí cao ở nơi này thì đừng nói tôi không cho nó cơ hội. Bảo nó kinh doanh tốt, đạt được mục tiêu tôi đưa ra từ thư ký kỳ họp trước thì ghé phó tổng tôi sẽ dành cho nó. Trạch Tư Thành nghe vậy vô cùng vui vẻ, sang khoái đồng ý, lập tức cúp điện thoại. Một chút biểu hiện nhớ nhung Trạch Dương cũng là không có. Trạch Dương quá hiểu cha của mình, nên việc ông ta có nhớ nhung gì tới anh hay không thì anh cũng không quan tâm. Chỉ là Mộng Phạn ngồi bên cạnh có một chút không vui. Cùng là con trai, cùng là máu mủ ruột thịt, vì sao ông ta lại có thể lạnh lùng như vậy? Giả bộ một chút cũng không được hay sao? Thế mà Trạch Dương vẫn đưa cho Trạch Âu Thần 5 công ty. Lỡ như Trạch Âu Thần thật sự quản lý tốt 5 công ty kia, anh sẽ cho hắn ta vị trí phó tổng ư? Trạch Dương dựa người ra sau ghế, tìm một vị trí thoải mái, rồi kéo cô ôm lại vào trong lòng. Em nói thử xem. Mộng Phạn dường như nhận ra có điều gì đó không phải. Trạch Dương đâu có một chút bộ dáng, giống như người sẽ dễ dàng chịu thiệt. Cô nhìn anh ngơ ngác. Anh lừa hắn ta ư? Trạch Dương lắc đầu mà cười. Bảo bối à, không thể nói là lừa được. Ông xã của em trước nay sống chính là người lương thiện, có biết lừa lọc là gì đâu cơ chứ. Anh thật sự sẽ cho Trạch Âu Thần 5 công ty này. Điều anh nói được, chắc chắn sẽ làm được. Nếu nó biết thỏa mãn thì lợi nhuận cũng đủ để cả nhà bọn họ sống dư giả cả một đời. Nhưng nếu có tư tưởng to lớn hơn thì phải xem có đủ bản lĩnh hay không đã cái đã. Mộng Phạn nghe đến đây thì bất chợt hiểu ra. Đây không phải anh muốn cho Trạch Âu Thần một cơ hội, mà chỉ vì cô nói không muốn thấy Trạch Âu Thần nên anh mới làm như vậy. Nghĩ đến đây mắt cột Mộng Phạn rưng rưng chớp mắt nhìn anh. Ông xã à? Trạch Dương hôn trên trán của cô. Không phải bà bối không muốn thấy mấy người này hay sao? Mộng Phạn nhếch miệng, thoát khỏi vòng tay đang ôm quả anh, nghiêm túc mà ngồi thẳng dậy, nhắm mắt rồi chủ động hiến thân. Mà đương nhiên Trạch Dương cũng không từ chối. Nơi này cạnh đường hoang vắng, trong xe cũng không bật đèn, chỉ còn sót lại một chút ánh sáng từ mảnh trăng mờ chiếu rọi xuống nhân gian. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều là đủ cả. Không tham luyến hương vị xa thịt thì chỉ có là kẻ ngốc. Mà tất nhiên anh cũng không phải là kẻ ngốc đó rồi. Trong xe, theo từng nhịp va chạm rung động mãnh liệt, tiếng thở hổn hển phát ra từ phía, khiến những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời cũng phải ngượng ngùng. Nếp sau những đám mây xám xịt, mờ dần rồi tắt hẳn. Rất lâu sau đó cuộc phiêu y mới tàn, Mộng Phạn mệt mỏi nằm dựa vào trong ngực của Trạch Dương. Trong khoảng không gian chật chội, tăm tối, một âm thanh hết sức dễ nghe nhỏ nhỏ vang lên. Ông xã à, em yêu anh. Anh cũng thế. Mộng Phạn lặp lại, cảm giác không hài lòng với câu trả lời của anh. Anh cũng thế ư? Trạch Dương nhìn thân hình nhỏ bé như học sinh cấp 3 của cô, so sánh với tính cách kiên cường không chịu khi nào thiệt đường, dường như là không có chút điểm chung nào đáng kể cả. Là anh cũng yêu em. Yêu em rất nhiều, rất rất nhiều. Nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Yêu hơn chính bản thân anh. Yêu em đến mức cho dù phải đánh đổi bằng tính mạng của mình, anh cũng sẽ không đắn đo mà ngay lập tức đồng ý. Mộng Phạn giật mình khi nghe thấy những lời cuối cùng mà anh nói. Bàn tay nhỏ khẽ bịt miệng của anh rồi giận dỗi. Em không cho phép anh nói bậy. Nếu phải chết, anh cũng phải cho em đi cùng, không được phép bỏ em lại một mình. Trạch Dương ngạc nhiên với chấp niệm có phần thái quá của cô. Tuy vậy cũng rất là hào phóng mà liên tục gật đầu. Cứ miễn cho cô cảm thấy vui vẻ là được. Còn chuyện khác đến lúc xảy ra rồi sẽ tính tiếp. Vài ngày sau, Trạch Âu Thần lên đường đến thành phố X tiếp quản công ty. Trạch Tư Thanh cô mẹ của hắn cũng không đi theo. Trạch Dương không hy vọng một lần có thể đuổi hết đám rùa nặng này đi khỏi, nhưng vẫn hy vọng một chút tình nghĩa cuối cùng của anh mấy người này có thể hiểu rõ. Một tuần sau, tổng giám đốc điều hành Trạch Thị Dương Tiến Minh nhận được lệnh điều chuyển đến thành phố X với lý do hỗ trợ tổng giám đốc chi nhánh mới là Trạch Âu Thần. Người này là bạn mà Trạch Dương kết thân khi ra nước ngoài du học. 10 năm nay mối quan hệ của hai người vô cùng tốt. Ngoài Mộng Phạn, nếu hỏi ai là người mà Trạch Dương tin tưởng nhất thì hẳn chính là Dương Tiến Minh. Lúc này trong phòng làm việc, Trạch Dương đang nghe điện thoại. Dương Tiến Minh đẩy cửa đi vào. Anh ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế đối diện, ý chờ một chút. Dương Tiến Minh ngồi xuống, khuôn mặt vui vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lộp bộp đủ loại nghi vấn. Vừa lo sợ bản thân làm sao hành động gì, khiến cho Trạch Dương nghi ngờ. Vừa cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, vì hắn lâu nay ở tại nơi này. Dù là địa vị danh vọng hay lẫn sự tín nhiệm của đồng sự, đều không thể bị lay chuyển. Bản thân hắn luôn hành sự cẩn trọng, chưa từng để lại sơ hở dù là nhỏ nhất, không thể nào dễ dàng bị nắm thóp như vậy. Không lâu sau, Trạch Dương cúp điện thoại, nhìn về phía Dương Tiến Minh. Trong ánh mắt thoáng chốc lóe lên sự giá lạnh, rồi lại nhanh chóng biến mất. Tình hình phụ kiện như thế nào rồi? Trạch Dương cười hỏi, thái độ thân mật không có điểm gì là khác thường cả. Vẫn thuận lợi, không tới 2 ngày đã sẽ xong. Hắn dừng lại một chút rồi dè dặt hỏi. Chuyện đi đến thành phố X, sao tôi không thấy cậu nhắc đến chứ? Khi nhận được lệnh điều chuyển, tôi còn nghĩ là cậu đang nói đùa đó. Trạch Dương tự mình vào kế xoay, vô cùng thoải mái mà cất tiếng trả lời. Vừa ra quyết định mới đây thôi. Anh luôn tự phụ, là bản thân có ánh mắt nhìn người không tệ. Không ngờ người anh tin tưởng tuyệt đối lại có thể lén lút ở phía sau anh mà làm ra nhiều trò như vậy. Nếu tối hôm đó anh không đến nhà Trạch Tử Thành, nếu anh nói với Mộng Phạn không nổi hứng, ở ngay cạnh đường làm trò người lớn, để lắng lại ở nơi đó đủ lâu, nhìn ra cảnh tượng bản thân cùng với em trai của mình cùng đi với nhau, thì anh không biết hai người đó lại có mối quan hệ gần gũi như vậy. Tại sao chỉ mới nhìn hai người đó đi cùng với nhau mà Trạch Dương đã chắc nịch, Dương Tiến Minh chơi hai mang thì cũng dễ hiểu thôi. Người khác có thể không rõ mối quan hệ giữa anh cùng với Trạch Âu Thần không tốt đẹp như bề ngoài. Đứa em cùng cha khác mẹ này từ lâu đã muốn nhằm nhè nuốt chừng Trạch Thị. Dương Tiến Minh là người duy nhất anh chia sẻ những suy tư của bản thân mình về chuyện này. Ngay cả Mộng Phạn, Trạch Dương cũng chưa một lần nhắc tới. Mà hiện tại, Trạch Âu Thần mới dùng cha anh gây áp lực đòi quyền lợi với anh, thì bạn anh lại qua lại thân mật như vậy. Nói không ở sau lưng anh làm mấy chuyện buôn bè, bán bạn thì chẳng ai sẽ tin nổi cả. Quan hệ của tôi với Âu Thần như thế nào, cậu cũng biết mà. Để nó một mình đi đến tỉnh X, tôi cũng không yên tâm. Nó là đi giúp đỡ lãnh đạo mới. Nhưng cậu cứ hiểu ngầm, là tôi để cậu ở đó để giám thị nó là được. Tôi để cậu đến nơi hào lãnh như vậy là lãng phí nhân tài. Nhưng nơi này tôi không có mấy người có thể thực sự tin tưởng. Tên Minh à, ý tưởng của cậu là như thế nào? Trạch Dương nhìn hắn cười nói. Trạch Dương đã nói đến vậy, Dương Tiến Minh còn có thể nói gì được đây? Tuy nghe rất là hợp lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an để mà tìm cớ hoãn binh. Cũng không phải là không thể, nhưng công tác hiện tại của tôi vẫn còn đang dang dở, mấy vụ kiện vẫn chưa giải quyết xong. Giám sát hắn cũng được, giúp đỡ hắn cũng được, nhưng không đến mức vội vã như vậy cơ chứ. Trạch Dương lắc đầu không cho là phải. Đi lúc này, tôi thấy chính là thời điểm thích hợp nhất. Trạch Âu Thần vừa đến thành phố X chân ướt chân ráo, gốc rễ chưa sâu hẳn, sẽ không làm ra được động tác gì quá lớn. Chúng ta như vậy sẽ dễ dàng khống chế được cục diện. Nếu để cho nó có thời gian ổn định, mọi chuyện e rằng... Tuy anh không nói hết, nhưng Dương Tiến Minh thừa hiểu, hắn thực sự là hết đường lui rồi. Nếu như tiếp tục chối, thì dù Trạch Dương có nghi ngờ hắn hay không, thì động tác như vậy cũng khiến tình cảm của hai người có vết sạn. Ở Trạch Hạ Thị, thứ mà Dương Tiến Minh có thể tự tin dựa vào chính là mối quan hệ khăng khít giữa hai người. Dù nội tâm có muốn bóp chết người bạn này bao nhiêu lần, thì hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm hắn ta trở mặt. Trạch Dương thấy hắn ta vẫn còn do dự, quyết định cho thêm một liều thuốc tinh thần. Thời gian không lâu lắm, chưa chừng là tới nửa năm. Vị trí của cậu trong công ty trước sau vẫn thế. Vụ kiện không có gì khó khăn. Mấy người trẻ vừa mới vào công ty tiếp quản, cũng coi như là thử thách. Nếu như một chuyện nhỏ như vậy còn làm không xong, thì cũng không cần thiết phải giữ lại đi. Ngay sau đó 2 ngày, Dương Tiến Minh lên đường đi đến thành phố X. Ban đầu hắn còn mơ mộng háo huyền, ôm tâm lý may mắn. Nhưng hắn vừa đặt chân đến nơi, thì nhận được thông tin từ thư ký của Trạch Dương đã bị thay thế. Điều này chứng tỏ anh đã phát hiện ra những chuyện gì nên mới gấp rút xử lý như vậy. Hắn ta và Trạch Âu Thần có lẽ sẽ không còn đường trở lại Trạch Thị nữa rồi. Theo quan điểm của Mộng Phạn, Trạch Dương làm ra chuyện này đã quá nhân từ với bọn họ rồi. Kiếp trước có lẽ ngoài bàn tay của Trạch Âu Thần, thì Dương Tiến Minh khả năng cao là kẻ trong bóng tối thúc đẩy dẫn đến cái chết của anh. Biết em trai cùng với bạn thân của mình muốn giở trò hãm hại như vậy mà vẫn xuống tay một cách nhẹ nhàng, Trạch Dương thật là khiến cho cô tức chết mất thôi. Nghĩ đến việc này, Mộng Phạn tức giận lao lên cắn cho Trạch Dương một trận, để lại trên cổ tay và bả vai của anh những dấu răng mờ nhạt. Trạch Dương mặc kệ Mộng Phạn trên cơ thể của mình dày vò, vẫn rất là chậm rãi vuốt tóc nhìn cô yêu thương. Không phải anh mềm yếu, mà chuyện kiếp trước như thế nào anh không hề biết. Hai người đó hiện nay tuy có ý định nhằm đến Trạch Thị, nhưng cũng chưa làm ra chuyện gì to lớn đến mức là phải cạn tàu ráo máng với nhau. Còn Dương Tiến Minh biết tin đập bàn đập kế, Trạch Âu Thần vẫn nộ chửi bới gọi điện thoại cho anh kể lể, làm ông ta tức chết, mang tên họ của anh ra réo bao nhiêu lần anh cũng chẳng biết, mà dù có biết cũng chẳng hơi sức đâu để ý. Mặc kệ, coi như là chó tự cắn chó, tai liền tai, tự chửi thì tự nghe như vậy mà thôi. Lần thanh trừng này, tính ra Trạch Dương đào thải không ít cấp dưới. Anh không tin chỉ có 3 người kia liên kết với nhau lại có tham vọng to lớn như vậy. Phải có sự hợp đồng của rất nhiều phòng ban ở trong công ty. Đủ loại thành phần từ lớn tới nhỏ, gốc rễ vững chắc thì đám người Trạch Âu Thần mới có sự tự tin vặn ngã anh. Nói không ngoa, những kẻ một thời từng cùng ông nội anh vào danh ra tử trong cái chiến trường không tiếng súng này, cũng có một vài người muốn chung tay che chắc chiếc bánh khổng lồ Trạch Thị. Trong 1 tháng, hơn 30 người chức vụ, từ giám đốc tới trưởng phòng phó phòng, ngay cả nhân viên thông thường đã bị Trạch Thị thay đổi. Người người lo lắng, cảm thấy bất an. Trạch Dương hiểu rõ, ra tay mạnh mẽ như vậy sẽ làm Trạch Thị mấy chục năm yên ổn vững chãi lần đầu tiên rung chuyển, hệ quả không phải không có, thậm chí rất là to lớn. Nhưng vết thương nếu không chịu đau một lần thì sẽ chẳng có cách nào lành lặn lại được. Còn chú từ trong miệng của Trạch Âu Thần, hiện tại vẫn chưa đến thời điểm động đến ông ta. Nếu sóng gió một lần quá mức dồn dập sẽ khiến cho lòng người theo đó mà tan rã, khi đó cục diện cũng sẽ không có cách nào khống chế được. Nhưng phải thẳng thắn thừa nhận, năng lực của Dương Tiến Minh không tồi. Từ khi hắn lấy đi phần công việc cần Trạch Dương gánh vác nhiều hơn hẳn, Mộng Phạn không có việc gì làm, và để chứng tỏ bản thân không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, nên đã tiếp quản luôn vị trí trợ lý đang quyết thiếu của Trạch Dương, đảm nhận công tác bưng trà rót nước đấm bóp làm ấm giường. Trạch Dương nhìn đống giấy tờ bị cô nháo loạn thành một đống bừa bộn thì giờ khóc giờ cười, nhưng nhìn nhận ra sự cố gắng của Mộng Phạn nên vẫn không tiếc lời khen ngợi. Phúc lợi kia có trồng rau là gì? Chính là tiêu tiền không cần phải nhìn giá. Lớp Trạch Dương bận bịu làm việc, Mộng Phạn ôm laptop mua sắm rất nhiều thứ linh tinh. Mỗi ngày thư ký mới nhận chức vất vả đi lại mấy chục vòng chỉ để nhận chuyện phát nhanh thay cho trợ lý boss. Nhưng đồ đạc chẳng có gì quan trọng. Quanh quẩn, nào là dắt đi trong nhà hình chó mèo lợn, rồi thì cốc tình nhân, tóc giả, búp bê, gấu bông lắt nhắt không thiếu thứ gì. Nhiều khi cô thư ký tò mò, đây có phải là đang muốn phát triển sản phẩm mới hay không, mà muốn mua nhiều thứ vô dụng tới vậy về nghiên cứu chứ? Trạch Dương rời mắt khỏi màn hình máy vi tính, nhìn Mộng Phạn đang ngồi lê dưới đất kiểm đồ, ánh mắt sáng ngời, để mà một nhắm một mở, nhìn chiếc bàn trái tim vô cùng vui vẻ. Tiểu Phạn à, có muốn đi siêu thị một chút hay không? Anh không phải làm việc nữa sao? Cô không ngừng đầu, vẫn là mải miết với mấy món đồ tinh xảo của mình. Trạch Dương cảm giác mình đang bị cho ra riêng. Mấy món đồ chơi kia còn không quan trọng bằng. Giằng lấy món đồ trong tay của cô mà ném qua một bên, rồi sau đó nhấc bổng cô lên ôm vào trong lòng. Hôm nay không làm, đi mua đồ, chơi với em một ngày. Mai hai chúng ta sẽ bay qua Mỹ. Em vẫn phải đi theo sao? Ừ. Trạch Dương chắc nịch khẳng định. Dạo gần đây Tuần Sắt ăn đi công tác hơi nhiều. Lỗ hồng mà Dương Tiến Minh để lại, dù thế nào thì vẫn có thời gian để mà bù đắp. Những hỗn loạn sau đợt cải cách quy mô lớn cũng cần có những tác động tích cực để mà xoa dịu. Nhưng công việc và tình cảm rất khó để mà hòa hợp. Mộng Phạn còn đang trong quá trình minh chứng khó giao tiếp, nên anh không thể để cô một mình. Chỉ cần rời khỏi anh mấy phút mà thôi, cô sẽ hoảng loạn mất kiểm soát. Vì vậy sau khi cân nhắc, Trạch Dương quyết định dù công tác ngắn hay là dài, trong nước hay nước ngoài, anh đều mang cô theo. Sự nghiệp có thể kéo dài thời gian để phục hồi, nhưng vợ thì chỉ có một. Những nỗi đau trong quá khứ, anh không muốn cô chịu đựng một mình thêm bất cứ một lần nào nữa. Chỉ cần anh giữ cô bên cạnh, mỗi giây mỗi phút sẽ khiến cho cô vui vẻ, hạnh phúc là được. Những chuyện khác chỉ là thứ yếu. Hiện tại đã vào đầu đông, không khí lạnh dần, lôi kéo những con người cô đơn lại gần với nhau. Trạch Dương chẳng cho Mộng Phạn một cái áo khoác thật là dày, cẩn thận quàng thêm khăn cho cô. Nói không mà lúc này, Mộng Phạn nhìn không khác gì một con cầu nhỏ, lũn cũn đi bên cạnh anh. Nhìn anh kỹ như vậy sao? Trạch Dương thấy cô nãy giờ cứ chăm chú nhìn mình, với tay nắm lấy tay cô ủ ấm trong lòng bàn tay rộng lớn của mình, mà cười hỏi. Mộng Phạn rất tự nhiên nép sát lại gần anh, để dựa dẫm một chút hơi ấm, giọng điệu không giấu nổi sự tự hào. Ông xã em thật là đẹp trai quá đi. Có anh ở bên cạnh em thật là tốt mà. Trạch Dương nhìn gò má có một chút trẻ con của cô, quỳ xuống chạm nhẹ lên bờ môi rồi cất lời thủ thỉ. Có em ở cạnh anh thật là tốt. Mộng Phạn bĩu môi. Anh không nói được điều gì khác sao? Quả thật là Trạch Dương không biết phải nói gì cả. Bởi vì ngôn từ tuy rằng đa dạng, nhưng cảm xúc nhiều lúc kỳ diệu tới mức là không thể dùng phương pháp thông thường để mà cảm nhận được. Giống như việc nếu anh không gặp được Mộng Phạn ngày đó ở trong quán bar, không bị vẻ bề ngoài cay cốc kiên cường của cô thu hút, để rồi xa vào đoạn tình cảm không lối thoát, thì cuộc đời của anh rất có khả năng sẽ rẽ theo một hướng khác hoàn toàn so với hiện tại. Có thể anh sẽ là một doanh nhân khát máu, nắm trong tay sống chết của hàng nghìn người, mặc trên người bộ vest hàng hiệu, đi đến những nơi xa xỉ, thỏa sức mà phóng túng, lợn lờ quanh những bữa tiệc rượu cùng với đám thượng lưu, vui vẻ với vài em gái xinh đẹp ở đó mà không màng đến hậu quả. Anh sẽ là con sói đầu đàn, đứng trên tận cùng của vinh hoa cùng với danh vọng, liếc mắt nhìn xuống loài người tầm thường ở bên dưới mặc sức kinh bỉ. Mà bây giờ anh ở đây cùng cô, làm những công việc mà bất cứ cặp đôi bình thường nào cũng sẽ làm. Nắm tay nhau đi dạo ở trên phố, cùng đi mua sắm, đi ăn, không còn những tham vọng, hoài bão, vĩ đại, chỉ có cô và anh cùng sống một cuộc sống vô cùng chân thật, ấm áp. Mộng Phạm đến che lấp đi những chí hướng dục vọng tầm thường, để anh chấp nhận hưởng thụ những giá trị đơn giản nhất. Hai ngày nữa là Noel, khắp nơi không khí đón mừng, ngập tràn tưng bừng. Trước những cửa hàng rực rỡ cây thông, hình ông già Noel lấp lánh, ánh đèn neon đủ tràn màu sắc. Cuối năm nhu cầu mua sắm tăng cao, trong siêu thị lúc này chật ních cả người. Mộng Phạn nhìn nhó xung quanh, ánh đèn đề phòng hiện rõ, bước chân dường như cũng chậm lại, nhích lại gần cạnh bên người của Trạch Dương. Một tay anh đẩy xe, một tay giữ chặt cô ở bên cạnh mình, ánh mắt nhìn vô cùng lo lắng. Tiểu Phạn, không sao chứ? Nghe anh, ngẩng đầu lên một chút, xem là muốn mua cái gì. Mộng Phạn vẫn cúi đầu tỏ ý là không muốn mua. Cô rất là thắc mắc, ngay lúc này dù là có anh ở bên cạnh, cô vẫn là có cảm giác không thích ứng nổi với bầu không khí ngột ngạt ở xung quanh nhiều người như thế này. Không phải là sợ hãi, không giống như là mầm cây trên nền đất trồng. Chỉ cần quấy Trạch Sơn trong không gian, chỉ có hai người mới đem lại cho cô cảm giác là bản thân của mình còn sống. Trạch Dương lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai với khẩu trang mang lên cho cô. Sau khi xong việc, năm ngón tay của anh đan lên bàn tay nhỏ nhắn của cô mà nắm thật chặt. Như vậy có được không? Anh cất tiếng hỏi. Âm thanh nhẹ nhàng của anh vang lên, đem những nhận nhạo của cô trong trái tim đè thấp xuống dưới. Ngón tay đang được anh bao bọc khẽ động đậy. Cô ư hư một tiếng. Mộng Phản có niềm đam mê bất tận với đồ ăn vặt, nên chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của cô hướng về thứ gì thì Trạch Dương sẽ nhanh tay mà đảm nhiệm vai trò thu thập, lấy đồ rồi ném vào trong xe hàng. Với chế độ ăn uống của Mộng Phản, Trạch Dương cũng không quá khắt khe. Chỉ cần là món ăn cô thích, anh sẽ ra sức chiều chuộng. Là người không có khái niệm về tiền bạc, về sau lại là một đại kim chủ, nguyện ý vì cô mà dốc hầu bao, nên Mộng Phản mua sắm nhiều tới mức là thành nghiện. Đến khi hai người rời siêu thị, thì cánh tay của Trạch Dương đã đầy ắp đồ ăn. Khi về đến nhà, Mộng Phản dường như biến thành một người khác, vô cùng năng động. Cô khề nệ đem đống đồ được Trạch Dương mua để mà sắp xếp. Rồi nghĩ đến ngày mai phải theo anh đi Mỹ. Cô lo bao tiếc rẻ, vì rất nhiều món ăn trong ngày còn chưa kịp thưởng thức hết. Cuối cùng, cô nhận được lời hứa hẹn của Trạch Dương là sau này sẽ thường xuyên dẫn cô ra ngoài để mà mua sắm, mới phục vụ đồng ý, mang tất cả những thứ này chia cho đám người làm. Mà dù như vậy, vẫn lén lút giấu đi một gói thịt xé cay để mang lên máy bay mà ăn. Lần ký hợp đồng này diễn ra ở Mỹ vô cùng thuận lợi. Phần vì công ty của Trạch Dương có tiếng tăm rất tốt, nguồn vốn xoay vòng xoay sao, phần vì tác phong làm việc chuyên nghiệp, nên đối tác bên kia sau khi thảo luận các điều khoản hợp đồng, liền đã lập tức đồng ý cùng hợp tác. Trong nước thời điểm này, Noel không phải là một ngày lễ lớn. Tuy các năm gần đây cũng có sự thay đổi so với ở Mỹ, không khí cũng không thể náo nhiệt bằng. Sau khi suy nghĩ, trước đây anh với cô chưa từng có thời gian đi du lịch với nhau. Mộng Phạn lại có ước mơ được trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài, nên Trạch Dương quyết định cho nhân viên đi theo trở về trước, còn anh thì sẽ ở lại với cô cùng chơi thêm vài ngày nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 4 ngày anh cùng với cô đi khắp nơi ngắm cảnh, mua sắm, chờ đến mức có một chút quên trời quên đất. Thời điểm khi trở về, thì Mộng Phạm có một chút không nỡ, ngoái đầu nhìn lại mãi. Cảm giác nơi xa lạ này, không quen biết ai, chỉ có cô cùng với anh, mỗi giây phút trôi qua đều là xứng đáng. Nhớ lại khi trở về Trạch Dương, lại bù đầu vào trong những công việc. Thời gian dành cho cô cũng sẽ không nhiều, thì Mộng Phạm lại cất tiếng thở dài. Đáp lại cô là một cái hôn thật dài, Trạch Dương cất lời an ủi. Bảo bối ngoan, thời gian này công ty ổn định, anh sẽ dành hết thời gian để dành cho em. Mộng Phạn nghe xong thì phì cười. Đúng là đồ ngốc, để bảo công ty cho ai quản lý mà dành hết thời gian cho em cơ chứ. Trạch Dương cầm tay của cô và hơi nóng, khiến vành tay của ai kia ửng đỏ. Ừ, mặc kệ công ty luôn. Mộng Phạn ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt sáng ngời. Thật sự ư? Trạch Dương gật đầu. Tất nhiên. Thế nên bây giờ nhiệm vụ của một trợ lý của tổng giám đốc rất là quan trọng. Chính là lập sẵn lộ tuyến những nơi cần đi, những thứ cần mua. Khi đó hai chúng ta sẽ thu hồ thoải mái, không cần phải ở nơi đó để mà gõ bò nữa. Mộng Phạn với nhiệm vụ này vô cùng chuyên tâm làm, thoát khỏi vòng tay của Trạch Dương ôm laptop để mà tìm kiếm. Chúng ta sẽ đi du lịch ở nước ngoài, sushi Nhật Bản ăn rất là ngon, đi xem hội diễn thời trang, đi Thái Lan xem thi hoa hậu chuyển giới quốc tế. Mộng Phạn nói gì, Trạch Dương cũng gật đầu đồng ý cả. Cô cực kỳ vui vẻ, lấy ra một quyển sổ nhỏ để mà cặm cụi ghi chép. Nhìn thấy cô chăm chỉ như vậy, Trạch Dương ngồi ngắm nhìn không biết chán. Đến khi nhìn thấy đồng hồ, đã đến gần thời gian của bữa tối, anh mới đứng dậy đi vào bếp để mà mặc tạp dề, vừa tìm hiểu công thức trên mạng, vừa vùng về mà cắt sắt thịt, bộ dáng xem chừng khá là vất vả. Mộng Phạn không biết từ khi nào đã ngừng công việc đang làm, đứng ở cửa bếp dựa vào người anh để mà nhìn anh nấu ăn. Mùi vị đúng là không tệ nha. Sau này em biết phải giao nhiệm vụ nấu ăn cho ai rồi đó. Lời còn chưa kịp nói xong thì phần nước sốt ở trên bếp bốc lên đen xì. Mộng Phạm xách dép chạy đi mất hút, vừa chạy vừa ho sặc sụa. Cuối cùng hai người chỉ có thể tạm thời ăn đồ ăn xếp ở bên ngoài. Phần sốt đen thui bị Trạch Dương không thương tiếc mà trút tất cả vào trong thùng rác. Khuôn mặt cứ thế nặng trĩu đến mức Mộng Phạm phải ôm ấp an ủi chán chê mới khiến cho anh vui vẻ đôi chút. Lần đầu tiên vì ba xã vào bếp lại thất bại đến mức như vậy, Trạch Dương lầm bầm hờn dỗi. Tết dương lịch đã đi qua, cũng là thời điểm Trạch Dương trở lại cuộc sống thường ngày, bù đầu với những công việc. Đáng nhắc tới chính là việc Trạch Âu Thần ở trong năm trở lại thăm nhà một chuyến. Dùng danh nghĩa của Trạch Tư Thành mời anh về nhà ăn bữa cơm tất nhiên, nhưng anh thẳng thắn từ chối. Sau đó hắn liên tục gọi điện thoại cho anh mấy lần, giọng điệu tất nhiên không tốt, động tác thanh lọc của Trạch Dương quá mức chấn động. Trạch Âu Thần nhịn được đến giờ phút này đã là quá mức tưởng tượng của anh rồi. Xem ra với Trạch Thị, hai cha con Trạch Âu Thần vẫn chưa từng có suy nghĩ buông tha. Thật là không hiểu, mấy người này lấy đâu ra cái suy nghĩ, không làm mà đòi có ăn như vậy. Bản thân từ bỏ quyền thừa kế để theo đuổi đam mê. Trong lúc công ty làm ăn thua lỗ, bạn hàng từ bỏ, đối tác từ chối, thì Trạch Tư Thành không còn biết đang lang thang tận đầu tận đâu để tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Bây giờ công ty lớn mạnh, tiền bạc rơi sao thì quay lại ý định la liếm. Tuy bản thân cùng ông ta chảy chung dòng máu họ Thạch, nhưng mà Trạch Dương cũng không dám so bì với cha của mình về khoản mặt dày được. Còn vấn đề về Trạch Âu Thần bị thúc ép đến bức đường cùng, trở mặt cắn quẳng hay không, Trạch Dương cũng chẳng tới mức lo ngại, thậm chí còn chờ mong giây phút đó đến sớm một chút. Con chuột càng hung bạo thì con mèo đi săn càng có cảm giác hưng phấn. Phải rồi, có bao nhiêu âm mưu nham hiểm đều đến đây hết đi, anh không ngại xuống tay một lần mà bóp chết cả đám đâu. Tuy vậy, nếu chỉ đấu với một mình Trạch Âu Thần thì không có một chút thú vị gì hết cả. Với Trạch Dương chỉ như một con thú nhỏ chưa dứt sữa, chỉ cần động tác nhỏ hắn sẽ trở nên vô dụng, một chút tính kiêu chiến cũng là không có. Cái khiến anh thực sự ngóng đợi là bàn tay phía sau tác động thúc đẩy thằng em cùng cha các mẹ vô dụng của anh, biến từ một kẻ hèn nhát trở thành một người vừa ngu dốt lại vừa tham vọng như vậy. Năm mới vừa chưa qua bao lâu, Trạch Dương đã đưa ra một quyết định mang tầm cỡ chiến lược là đưa Trạch Thị ra thị trường quốc tế. Trong nước các công ty có chung hướng đầu tư như Trạch Thị rất là nhiều, tính cạnh tranh cao, cơ hội phát triển hạn chế, trong khi vài quốc gia phương Tây kinh tế kỹ thuật phát triển, nhưng với chuyên ngành cốt lõi của Trạch Thị thì lại còn khá là non trẻ. Tính thử thách lần này vô cùng lớn, nhưng không thể nói là bước đi cũng vô cùng hợp lý. Chỉ cần tất cả thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận đem lại sẽ khiến cho những đối thủ tầm cỡ hiện tại của Trạch Thị tất cả đều sẽ trở thành quá khứ. Trạch Dương lúc này so với trước đó bận lại càng thêm bận. Ngay cả thời điểm trở về nhà cũng không có mấy khoảng trống nhàn rỗi. Kỳ lạ là Mộng Phạn cũng không bám chết lấy anh như trước. Có điều Trạch Dương không nhớ đến, chính sắp tới là sinh nhật của mình, cho nên anh không biết hai đời trải qua của Mộng Phạn có một việc cực kỳ quan trọng. Cô muốn tự mình kiếm tiền để mua quà sinh nhật cho anh. Sau khi tìm hiểu, cô quyết định nhận công tác dịch thuật cho vài trang tiểu tiết trên mạng. Lương nhận được không hề thấp, nhưng đi kèm với yêu cầu là tính chuyên nghiệp cao. Mà rất may đây chính là giờ trường của Mộng Phạn, nên quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Nửa tháng sau, cô đã nhận được phần tiền lương đầu tiên trong cuộc đời của mình. Mộng Phạn ôm phong bao, chứa những đồng tiền đỏ chót mới cứng, còn thơm mùi sữa sung sướng mà lăn lộn ở trên giường vài vòng, la hét ầm ĩ. Trạch Dương thấy vậy không hiểu sao, trong người cũng nhộn nhạo ngơ ngáy, lao đến ôm cô đè ở dưới thân mình, tiến đến phần cổ trắng nõn của ai kia mà hôn. Bảo bối à, có chuyện gì mà vui như vậy cơ chứ? Mộng Phạn bị giật mình, giấu bọc tiền dưới gối, lấy tay che mắt liên tục lắc đầu. Trạch Dương lùa bàn tay vào trong áo, tìm kiếm hạt đậu nhỏ trước ngực của cô mà trêu chọc. Bảo bối học hư ở đâu? Với ông xã của mình cũng có bí mật vậy chứ? Lời đang nói, âm thanh chưa rõ, môi của anh đã bị một khối mềm mại bao lấy. Hàm răng nhỏ của cô cài nhẹ ở bên ngoài, tách hàm răng của anh mà đưa lưỡi nhỏ như con rắn nước lách nhẹ qua kẽ hẹp, đi vào tìm lấy lưỡi của anh quấn lấy dây dưa không dứt. Trạch Dương bị cử chỉ âu yếm bất ngờ làm cho hưng phấn không ít, hơi thở dồn dập, bàn tay còn lại không rảnh rỗi đặt ở trên khuôn mông vành cao của cô, xoa nhẹ, giọng điệu thỏa mãn. Đúng là tiểu mèo hoang. Anh lật người cô lại, nhanh chóng chốt bỏ quần áo ngủ không một chút phòng ngự trên người của cô xuống. Mộng Phạn hít hà một hơi, toàn thân run rẩy, đón nhận những cảm xúc khác lạ bất chợt ụp ập đến. Hơn một tiếng sau, đó là cảnh tượng mà trẻ con rất không nên biết đến. Cô bị Trạch Dương quấn lấy không tha, làm đồ trò xấu hổ. Không biết anh học đâu những trò đổi bại như vậy. Học tủ đầu giường, chỉ mới vài ngày không để ý, đã đẩy ấp những dụng cụ người lớn đổ lại. Khi bình thường lúc làm chuyện ấy, từ kích thước đến kỹ năng của anh đều khiến cho cô không có cách nào chống đỡ. Hiện tại có thêm những thứ này, làm cho Mộng Phạn bị anh giày vò đến chết đi sống lại. Khoái cảm từng đợt như sóng chiều đêm trăng ào ạt xô ngã, sự chống trả yếu ớt của cô, âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng, được dịp ào ạt tuôn ra biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng. Mộng Phản ôm gối sofa thút tha thút thít sau màn mây mưa hơi quá đà với Trạch Dương, giọng nói vốn dĩ trong trẻo nay đã khàn đặc bởi vì la hét quá nhiều. Thủ phạm gây nên chuyện thì vẫn vô cùng thành cẩn, quỳ ở bên cạnh, hai tay nâng cốc nước ấm đưa lên cho cô. Nhưng ánh mắt kia chỉ thấy sự thỏa mãn vô bờ bến, chứ làm gì có bộ dáng thú tội đầu cơ chứ. Ai có thể nói cho cô biết là tại sao thời gian lại có sức tàn phá, thay đổi một người tới mức ghê gớm như vậy hay không? Trước đây Trạch Dương chẳng phải là một người nghiêm túc và cực kỳ đứng đắn hay sao? Tại sao bây giờ lại biến thành kẻ không biết xấu hổ như vậy? Lại còn là đám đuôi chuồn máy cáo rung rung cái gì kia? Công nhận là thích thật đó, nhưng anh cũng phải cho cô thích nghi từ từ chứ. Làm cho người ta bị vây vặt đến nhũn cả người xong, lại nhẫn nhơ ở một bên mà cười thì có gì đáng tự hào cơ chứ? Trạch Dương chết tiệt, đúng là đồ vô liêm sỉ. Mộng Phản không nhìn nổi mà cất tiếng mắng, mắng anh một trận. Trạch Dương chết tiệt, vô liêm sỉ. Mộng Phản không nhịn nổi mà mắng anh một trận. Không phải vì yêu anh, với cả cũng tiếc tiếc qua mặt đẹp trai kia, thì cô đã đè ra mà dẫm cho mấy phát rồi. Cô ngủ ngoài, ôm cái gối chiếc bị tiền ở bên trong chui vào trong phòng riêng. Trước khi khóa cửa vẫn cực kỳ nghiêm túc, nhìn người không đủ uy nghi kia mà ham dạ. Cầm bước vào trong này nửa bước, nếu không em sẽ cho nhịn một tuần, khỏi gặp tiểu tiểu phạm phạm đó. Trại Dương không biết cô có ý định gì mà tỏ ra thần bí như vậy, nhưng mà thôi, anh cũng không có hứng thú để đi vào trong đó. Đây là thiên đường của Mộng Phạm rồi. Đồ loại đồ ăn vặt, nước ngọt, búp bê, cấu bông, không cẩn thận đi vào dẫm trúng thứ gì của cô thì anh có 10 cái mạng cũng là không đền đủ. Tính tình trẻ con của cô mà nổi lên thì có trời đỡ được. Trạch Dương khẽ lắc đầu, tiếc rẻ cho thân phận người đàn ông 12 bến nước của mình. Đi ngược đi xuôi đâm đầu trúng vào vũng nước nghiện ăn vặt hơn ca trông như thế này. Mộng Phản không biết bên ngoài Trạch Dương đang ôm đầu than trời thách đất. Cô còn đang bận nhầm đếm lại số khoản tiền mà mình đã tích cóp được. Từng đồng đều được vuốt ve phẳng phiu xếp thành từng cọc ngay ngắn. 100, 1000, 1500. Nhìn cọc tiền đổ lại mệnh giá đang dày lên từng ngày, cô mỉm cười đắc ý ở trong bụng, thầm tính toán xem còn thiếu bao nhiêu nữa mới đủ mua quà sinh nhật cho anh. Chỉ vài ngày nữa thôi, Trạch Dương sẽ qua tuổi 27. Ông xã của cô cũng sắp thành ông chú trong mắt của mấy nhóc cấp 3 thật rồi. So sánh lẫn nhau thì tương đối trái ngược. So với cô thì Trạch Dương mỗi ngày trôi qua lại càng thêm bận rộn. Từ khi tuyên bố gia nhập vào thị trường châu Âu, cơ hội cùng thách thức thì nhau lũ lượt kéo tới. Trong môi trường thừa đao dư kiếm này, mỗi bước đi đều như là trên băng mỏng. Anh hiện tại không chỉ có một mình mà còn có một bà vợ tiêu hoang đang ở nhà chờ anh nuôi nữa. Nên dẫu tương lai có bao nhiêu phần sáng lặng thì anh vẫn là vô cùng cẩn trọng, từng bước chậm rãi mà đưa ra những quyết định của mình. Người ta nói, giặc ngoài không đáng sợ bằng giặc nhà. Điều này áp dụng đối với tình huống của Trạch Thị bây giờ vô cùng chính xác. Công ty vốn có bề dày lịch sử, thăng trầm hơn 50 năm, đối với thị trường trong nước gần như bão hòa, đã không còn nhiều cơ hội để phát triển nữa. Hướng đi được đề ra là từ thời ông nội của anh, đề này đã trở nên lỗi thời, không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nếu tiếp tục bấu víu vào nguồn khách hàng nội địa, thì tương lai không xa, người khổng lồ Trạch Thị sẽ trở thành một đống phế liệu, tự chết trên chính những quyết sách cổ hủ lạc hậu của chính mình. Vấn đề là, những người có tuổi luôn sống trong hoài niệm, thường ngủ quên chiến thắng của quá khứ. Cách họ tiếp nhận với sự xoay chuyển vận động của thời đại sẽ là chậm rãi, khó tiếp thu hơn lớp trẻ. Nên khi Trạch Dương đưa ra tuyên bố là muốn tiến đưa công ty mở rộng ra nước ngoài, thì không ít các lão thần thế hệ trước đến công ty vào văn phòng làm việc của anh, không tiếc lời để mà mắng chửi. Nhưng Trạch Dương anh cũng không phải là Trạch Âu Thần, càng không phải là lão già yếu đuối Trạch Tử Thành kia. Anh không dễ dàng bị lời lẽ ấn át. Anh có một thứ trong tay, chỉ cần thứ này có hiệu lực thì quyết định của anh sẽ mang tính tuyệt đối. Đó chính là 70% cổ phần ông nội di chúc lại cho anh. Điều này là một sự khẳng định to và rất rõ ràng nhất cho việc Trạch Thị là của con cháu nhà họ Trạch. Các ông dù có đem 50 năm vinh quang của quá khứ ra đè ép thì vẫn không có cách nào chối bỏ được điều này. Những lão già ngô xuân này cho rằng khi đưa Trạch Thị ra thị trường quốc tế là cây tiền của mấy lão hàng năm, chỉ việc ngồi chơi cũng được hưởng lợi, nay phải chia ra làm nhiều phần nhỏ hơn, cổ phần cũng theo đó mà giảm sút, thậm chí còn mạnh miệng nói Trạch Dương là loại ăn cháo đá bát ngu xuẩn, vong ân phụ nghĩa. Không có đám giả mấy lão thì đừng mong có Trạch Thị vững mạnh như ngày hôm nay. Trạch Dương dựa vào ghế, ánh nhìn chiếu đến mọi ngóc ngách trong căn phòng ngủ, phủ trên đám người từng là cha chú của mình, từng ống bồng anh ở trên tay, nay từng người đang bị đồng tiền làm cho mở mắt, quên đi lý tưởng khát vọng khi lập ra nơi này, cũng quên đi hàng chục ngàn nhân viên đang dựa vào đồng lương của Trạch Thị để mà sinh sống. Các người nói vậy, có khi nào suy nghĩ bao nhiêu năm có trôi qua, Trạch Thị chưa bao giờ bạc đãi ai trong mấy các người chưa? Không có mấy người, đúng là Trạch Thị không thể có ngày hôm nay. Vì Trạch Thị sẽ còn to lớn, huy hoàng hơn bây giờ gấp trăm vạn lần. Đừng nghĩ mấy người sau lưng bòn rút bao nhiêu, thì tôi cùng với ông nội không biết. Vì chính thứ tình nghĩa rách nát ở trong mồm các người, mà đến nay tất cả còn có thể thỏa thuê phe phỡn để mà kiếm chắc đó. Trạch Dương đứng dậy, ném một tệp văn bản về phía trước rồi đập bàn quát lớn. Mấy người hãy đọc đi. Đây chính là bản phô tô di chúc mà ông nội tôi để lại. Về mặt pháp lý, tôi hiện tại chính là ông chủ danh chính ngôn thuận của Trạch Thị. Tôi làm gì với tài sản hợp pháp của mình, không cần thiết phải lắng nghe ý kiến của mấy người. Biết điều thì tốt nhất ai yên vị người đó. Cuối năm chúng ta còn có thể vui vẻ chia chắc thành quả. Còn người nào thấy miếng bánh mình được chia quá nhỏ, tôi cũng không ngại đem chứng cứ tham nhũng của mấy người ra pháp luật. Đến đó một xu cũng đừng hy vọng có thể có được. Ban đầu, Trạch Dương không nghĩ là cần thiết phải áp bức đến bước đường này. Nhưng những lời hứa cùng với Mộng Phạn đi khắp nơi trên thế giới khiến anh thêm phấn quyết tâm trong thời gian nhanh nhất phải thúc đẩy Trạch Thị đi đúng quỹ đạo vốn có. Các vấn đề tiềm ẩn khả năng phát sinh trong tương lai, dù tỷ lệ nhỏ đến đâu thì cũng cần phải giải quyết triệt để. Không thể sau này vừa đi ngao du cùng với vợ nhỏ, vừa mất thời gian lo lắng công việc khiến cô mất vui được. Nếu đây không phải là quyết tâm của ông nội anh, có lẽ Trạch Dương đã quăng nó cho cấp dưới tự giải quyết tất cả, còn anh chỉ việc ngày ngày ở bên cạnh Mộng Phản say đắm vui vẻ cùng mỹ nhân rồi. Trạch Dương day day chán. Hai hôm nay vì bàn công việc làm ăn với những đối tác người nước ngoài bị lệch múi giờ, khiến anh mệt mỏi không ít. Nay còn bị làm phiền, nếu thiếu chút nữa phát tác nóng này, đem cả đám mà quàng ra ngoài. Nhưng cuối cùng bức ảnh của một cô gái mà chiếc đầm màu xanh nước biển với nụ cười tỏa nắng đã đem những nóng giận trong lòng của anh đè xuống. Trạch Dương phẩy tay, không muốn cùng mấy lão già tiếp tục bàn luận gì thêm nữa. Cả đám bị anh ra lệnh đuổi khách thì mặt mũi xám xịt lôi kéo nhau đi ra ngoài. Trạch Dương nhận định kẻ lúc này nóng lòng nhất không hẳn chỉ là mấy lão già kia nãy. Người em Trạch Âu Thần của anh mới thực sự là người đang đứng ngồi không yên. Dù biết miếng mồi phó tổng giám đốc Trạch Dương quăng ra là một cái bẫy, nhưng hắn cùng với anh dù gì vẫn dây dưa với nhau cùng chung họ Trạch. Hắn còn có Trạch Tử Thành phía sau hậu thuẫn, cơ hội để bước chân vào Trạch Thị hẳn là vẫn có. Nhưng chỉ cần công ty niêm yết xong, số lượng cổ đông tăng lên, lợi thế về họ Trạch của hắn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa cả. Mà ông nội chết tiệt, tại sao chết rồi mà một phần tài sản cũng không để lại cho hắn? Đến lão già sông dai như là Trạch Tử Thành còn có 10% cổ phần ban đầu. Cùng là họ Trạch, tại sao trong mắt ông chỉ có Trạch Dương? Dựa vào đâu mà những thứ tốt đẹp nhất đều thuộc về người anh này của hắn chứ? Sự yêu thương quan tâm của ông nội, phần tài sản khổng lồ, một sự nghiệp thẳng bước thuận lợi, một người vợ xinh đẹp luôn vì anh mà hết lòng, hắn còn bất cứ thứ gì đều không có, quả thực là không công bằng. Nhưng Trạch Âu Thần than trời trách đất lại chẳng có ai nghe. Có phải hay không là Trạch Dương không cho hắn đường sống chứ? Năm công ty ở thành phố X kia vốn dĩ từ đầu không hề liên quan đến Trạch Thị, là phần tài sản cá nhân của Trạch Dương chuẩn bị cho em của mình. Tuy các công ty non trẻ nhưng nội bộ tập hợp rất nhiều tinh anh, là những người có kinh nghiệm trên thương trường, chỉ cần hắn chú tâm quản lý thì chưa tới 3 năm toàn bộ sẽ lọt top các công ty triển vọng, tương lai không cách nào đong đếm được. Chỉ riêng phần nhân tình này cũng đủ thấy Trạch Dương đối với hắn quá mức khoan dung rồi. Nhưng không ngờ Trạch Âu Thần không chấp nhận phần tình cảm này của anh. Trạch Tử Thành trong thời điểm nhạy cảm như thế này thể hiện đúng bản chất ích kỷ của mình. Trong tay của ông ta nắm giữ 10% cổ phần, tất nhiên nửa đời sau sẽ chẳng có vấn đề gì đáng lo lắng. Nên sau khi Trạch Âu Thần gọi điện nói về khả năng hắn sẽ thực bị hất càng ra khỏi Trạch Thị thì tỏ vẻ không quan tâm. Hai anh em chỗ mày tự giải quyết với nhau, sau đó cúp máy luôn và không muốn nghe thêm gì nữa. Trạch Tử Thành chính là như vậy, vĩnh viễn chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân, còn con cái ư? Lúc ông ta vui vẻ thì Trạch Âu Thần là người con trai lão dành sự quan tâm nhiều nhất. Nhưng thực tế phũ phàng là khi lợi ích có nguy cơ bị đụng chạm, Trạch Âu Thần cũng chỉ như Trạch Dương lão, chẳng cần mất thời gian suy nghĩ mà trực tiếp ném ra xa, coi như đứa con này không hề tồn tại. Mộng Phạn nghe Trạch Dương nói lại vấn đề mấy ngày hôm nay của công ty, cô không hiểu, nhưng sự quan tâm dành cho ông xã của mình chưa bao giờ thiếu. Với những người có ý định nhằm vào anh hay Trạch Thị, cô vẫn bảo lưu quan điểm là không thể nhẹ tay. Cỏ dại qua đông đến đầu xuân gặp mưa phùn thì lại sinh sôi nảy nở. Nếu như không tận gốc tiêu diệt thì chưa biết chừng tương lai bị bọn chúng sau lưng đâm cho một nhát dao còn chưa biết đâu. Nói xong, Mộng Phạn nhanh chân nhanh tay em chạy mất, đi đến lãnh địa bất khả xâm phạm của mình. Vẫn như cũ ham dọa không cho anh tiến vào, bỏ lại phía sau là ánh nhìn ngơ ngác của Trạch Dương. Cách một ngày trước sinh nhật của Trạch Dương, Mộng Phạn đã đặt một bàn thức ăn tại nhà hàng Tây cao cấp ở trong thành phố. Đúng chuẩn, lãng mạn đầy đủ, nến hoa hồng, nhạc trữ tình. Nhớ lại cả hai đời, ngoài việc cùng anh đi du lịch nhân dịp qua Mỹ công tác, thì những lần hai người ra ngoài vui vẻ với nhau ít đến mức thảm thương mà gần như là không có. Tuy bữa tối này đã ngốn sạch số tiền cô vất vả kiếm được thời gian qua, nhưng nghĩ lại về mặt tươi cười và hạnh phúc của Trạch Dương thì mọi sự cố gắng đều xứng đáng cả. Trước đây mọi việc đều là tự tay anh lo lắng sắp xếp cho cô, có thể vì anh mà làm được điều gì đó thực sự khiến cho cô vô cùng thỏa mãn. Mà thực tế, những gì Trạch Dương biểu hiện ra ngoài còn vượt qua sức tưởng tượng của cô. Gần đây anh quá mức bận bịu với công việc, nên sinh nhật bản thân kể cận cũng là không nhớ nổi. Giây phút nhận được tấm thiệp mời xinh xắn của cô đưa cho, cầm ở trên tay, anh đã không kiềm chế nổi cảm xúc, đôi mắt rưng rưng trực khóc, lao đến ôm ngang người của Mộng Phạn, bế lên mà xoay mấy vòng cười lớn. Bảo bối của anh, thật sự là cảm ơn em, thật đúng là yêu em chết mất thôi. Khuôn mặt vùng phính của Mộng Phạn ngay sau đó đón nhận một cơn mưa hôn cuồng nhiệt từ Trạch Dương. Những cái hôn vội vã và run rẩy, hơi thở ấm nóng, thể hiện người đàn ông khi nãy đã vô cùng kích động. Cô vừa cười vừa đẩy anh ra. Được rồi, cô không đến mức phải như thế nha. Chỉ là một bữa ăn mà thôi. Tình hôn em đến lúc nào nữa? Có định đi hay không nữa hả? Được, chúng ta đi thôi. Tới trước cửa hàng, Mộng Phạn bảo anh dừng xe đợi cô một chút. Sau đó nhanh nhỏ mở cửa xe chạy vào bên trong. Trạch Dương thấy hành động của cô càng ngày càng tự nhiên, những triệu chứng của bệnh sợ giao tiếp cũng dần dần được loại bỏ, thì vui mừng khôn xiết, rất kiên nhẫn dựa vào cửa xe để chờ đợi cô. Đúng là hoàn hảo. Mậu Phạn nhìn khung cảnh trước mặt, vỗ vỗ bàn tay hài lòng. Qua năm, nếu công việc thuận lợi, cô có thể mua một cặp nhẫn bình dân cho hai người rồi. Xem xét lại một lượt không còn vấn đề gì, Mậu Phạn đi ra lấy một giải băng đỏ bịt mắt của Trạch Dương lại, rồi sau đó nắm lấy tay của anh. Trước là không được nhìn, đi theo em. Trạch Dương không nén nổi tò mò mà hỏi. Tiểu Phạm à, có gì bất ngờ cho anh sao? Vì sao lại thần bí như vậy chứ? Anh không nhận được câu trả lời của cô, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay anh khẽ siết nhẹ, cùng âm thanh cười khẽ của cô đầy mờ ám. Đến rồi đây. Mộng Phạn đứng trước mặt của anh, ở trong phòng trái tim làm từ những cánh hoa hồng đỏ. Phía sau Trạch Dương từ cửa nhà hàng đi vào một con đường nhỏ, cùng làm từ những cánh hoa hồng tạo nên một khung cảnh hết sức lay động lòng người. Cô khẽ nhón chân, tháo phần dây băng đang bịt mắt của anh, rồi cứ như vậy đứng tại nơi đó nghiêng đầu mà nhìn. Giống như nhiều năm về trước khi hai người gặp nhau lần đầu, đôi mắt của cô vẫn mọc nước, lấp lánh vô cùng sạch sẽ như vậy. Bất ngờ, bản nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên. Bóng tối phía sau lưng của Mậu Phạn dần dần sáng lên dòng chữ chúc mừng sinh nhật ông xã. Cô đưa tay ra, chờ đợi bàn tay anh vươn ra nắm lấy, rồi kéo anh đi vào phòng trái tim đứng cùng với mình. Ông xã à, em chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ, có phải rất là cảm động hay không? Thôi mà, đàn ông đang ăn có gì mà xấu hổ phải che mặt như vậy cơ chứ. Trạch Dương vô cùng nghe lời hạ tay xuống, mặc dù không cảm động tới mức khóc ở trước mặt của cô, nhưng những gì đang diễn ra là những thứ lần đầu tiên trong cuộc đời này anh được trải nghiệm, quả thực là vui vẻ đến mức không nói nên lời. Mộng Phạn không chờ anh nói hết, đã rất là ga lăng kéo ghế ra rồi ấn anh ngồi xuống. Bản thân cũng đi đến phía đối diện ngồi xuống. Trên bàn là một chai rượu đỏ, mở ra nến đang cháy tỏa ra mùi thơm đặc trưng. Bởi bàn nhận được tín hiệu, ngay sau đó lũ lượt đưa đồ ăn lên, Mộng Phạn vui vẻ giới thiệu từng món. Khoai tây nghìn, bít tết bò chín bún 70%, salad, cá hồi sốt chanh, tất cả đều là những món anh thích đó. Trạch Dương chống cằm nhìn cô đang ríu rít như một con chim nhỏ chỉ trò từng món, rồi lại không biết từ lúc nào chiếc ghế vốn còn đang ở đối diện lại được Mộng Phạn kéo đến ngay bên cạnh anh, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống. Trạch Dương phì cười, với tay lấy xong nĩa, sắt phần thịt bò thành từng miếng nhỏ mà đút cho cô. Mộng Phạn há miệng thưởng thức sự chăm sóc qua đuổi bình thường này từ anh. Tiểu Phạn à, thời gian gần đây anh không có nhiều khoảng trống để quan tâm em. Mặc dù anh rất cảm kích những gì hôm nay em làm cho anh, nhưng mấy chuyện mệt nhọc kia em đừng làm nữa, chơi vui là được rồi, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe. Mộng Phạn kẽ hừ một tiếng. Tên này sao cái gì cũng biết vậy chứ, cái mũi thính quá thì. Nhưng cô không nói cho anh biết, sang năm cô còn muốn mua một đôi nhẫn kim cương đâu nha. Trên đường về nhà, Mộng Phạn ghé tai Trạch Dương nói một câu, làm anh trật tay lái, thiếu chút nữa chiếc xe đang chạy bị chết máy. Em còn chuẩn bị mấy bộ quần áo để cosplay, có y tá nóng bỏng, hầu bàn quen rũ, bộ người cá, là một phần quà sinh nhật hôm nay em dành cho anh. Đêm nay anh muốn em làm gì cũng được nha. Nghe đến cảnh Mộng Phạn nằm ở trên giường, mặc bộ đồ người thú, chiếc đuôi gắn phía sau ngoe ngoẩy, thì thân thể của Trạch Dương trung thực mà phản ứng sinh lý. Một đêm xuân sắc đáng mong nhớ, tình cảm mãnh liệt. Bởi vì Trạch Dương còn suýt chút nữa bị cô đá ra ngoài phòng ngủ. Sinh nhật của anh không chỉ có mình Mộng Phạn nhớ, có vài cô gái người mới đến công ty còn chưa biết chuyện của cô với anh đã gửi quà đến. Không ít người còn mạnh dạn bày tỏ tình cảm, làm cho con sư tử trong người của Mộng Phạn bùng phát, ném luôn cả đống đồ cosplay giải công chuẩn bị ra ngoài. Khổ tâm nhất là Trạch Dương, chàng biết đầu cua tay nhau như ra thế nào, lại phải quỳ gối hai tay ôm đầu, quỳ ở trước cửa phòng xin cô cho vào ngủ, trên người chàng chịt những vết cào cấu. Thế mới biết, tính nết của đàn bà như bão tố biển cả, chẳng biết khi nào cơn bão sẽ hất tung những suy nghĩ trần tục của mấy ông chồng đâu. Em tức giận. Mộng Phạn ngồi ở trên giường, tay cầm một miếng thịt khô vừa nhồm nhòm nhai vừa nói. Ai biết, ai sai rồi. Ngày mai anh lập tức sẽ điều chuyển hết mấy người này đi cơ sở, sẽ không để lại một ai khác cả. Nhưng em vẫn tức giận. Anh sẽ xử lý. Bây giờ anh đi cắm nước để em ngâm chân có được hay không? Đừng hòng mà lấy lòng em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Trạch Dương phối hợp mà gật đầu. Được, vậy thì không tha thứ. Nào, để anh rửa chân, để tí nữa ngủ cho ngon. Mới là không thèm. Mà dù là nói như vậy, nhưng cô vẫn rút bàn chân nhỏ nhắn của mình ra khỏi chân để anh bê chậu nước ấm vớt về cho cô. Mộng Phạn biết với điều kiện của anh thì có vài người hâm mộ theo đuổi là chuyện hết sức bình thường. Nhưng biết là một chuyện, bây giờ mọi thứ bày ra trước mắt lại là một chuyện khác. Dù cô tin tưởng Trạch Dương hoàn toàn, nhưng cho người cảm giác vẫn có chịu trào dâng, thậm chí là tức giận. Anh chỉ có thể là của một mình cô. Bất cứ ai có suy nghĩ không đứng đắn, cô đều không thích. Không có màn cosplay hoang dã như là mong đợi, nhưng Trạch Dương vẫn mặt dày hầu hạ Mộng Phạn rửa chân xong thì bò lên gần ôm cô vào trong lòng, mặc cho cô hung dữ đẩy anh ra, cao cấu không thương tiếc. Được rồi, anh biết anh sai thật rồi mà. Tha cho anh, để anh ôm em ngồi nhé. Anh giữ cô thật chặt, bàn tay trên lưng cô xoa nhẹ nhẹ. Mộng Phạn tính phản kháng thêm một lúc nữa. Dù sao lúc đầu giận dỗi ken tuông, cũng không thể nhanh chóng tha thứ như vậy được. Nhưng khi anh xoa thoải mái quá, nên chỉ hừ được một vài tiếng, thì mơ màng ngủ tiếp lúc nào cũng không hay. Mộng Phạn ngủ, nhưng Trạch Dương lại không ngủ được. Anh nhẹ nhàng đi ra ban công bật lửa hút một điếu thuốc. Đã từ rất lâu rồi, anh không động chạm đến thứ này, bởi vì cô không thích mùi khói thuốc lá. Nhưng hôm nay chính là ngoại lệ. Trong tay anh lúc này là những bức ảnh khi nãy lẫn trong đám đồ mà mấy người công ty gửi đến chúc mừng sinh nhật. Rất may anh đã nhanh tay giấu đi, không để cho Mộng Phạn nhìn thấy. Đa phần là những bức ảnh ghép, một số là ảnh của anh từ hồi còn du học nước ngoài. Tuổi trẻ, ai cũng không dưới vài lần trải qua quãng thời gian bùng cháy. Nhưng đến mức lôi quá khứ của anh ra để uy hiếp thì cái này thật sự là đáng chết rồi. Mộng Phạn nói đúng. Có vài người dường như không hề thấy cảm kích với lòng nhân từ của anh mà được nước lấn tới. Vậy thì không thể trách anh xuống tay độc ác đi. Ngày hôm sau, những bức ảnh kia được tung lên rất nhiều diễn đàn có tiếng trên mạng. Nội dung đại khái chê trách lối sống thiếu lành mạnh của người đứng đầu Trạch thị. Nhưng ai không rõ nội tình chắc chắn sẽ bị những bài viết này sắt mũi. Bởi vì những bức ảnh ghép kia vô cùng rõ ràng, nào là chơi gái quán bar, nào là sử dụng chất cấm, đua xe trái phép, vân vân. Thủ tục niêm yết gần như hoàn tất vì dao động lần này mà trì hoãn. Tin tức tiêu cực làm giá trị lên sàn của Trạch thị giảm mạnh. Bộ phận PI của công ty lâm vào khủng hoảng. Người người trong công ty chỉ sau một đêm vô cùng suy sụp. Vì nhiều tháng gần đây, bọn họ gần như bất chấp sống chết, lao vào làm việc, chỉ chờ đợi giây phút Trạch thị xải đôi cánh rộng lớn bay ra thị trường thế giới. Nhưng sau một đêm, rất có khả năng mọi thứ sẽ đổ sông đỏ bể. Sắc mặt của Trạch Dương rất không tốt. Tay anh cầm một điếu thuốc đang cháy nhưng không hút. Đến khi tàn thuốc đỏ rực chạm đến da thịt, anh vẫn ngồi đó bất động suy nghĩ. Bất chợt, anh hướng ánh nhìn về phía người đang đứng đối diện. Nguồn gốc số ảnh kia điều tra tới đâu rồi? Dạ, số ảnh kia ban đầu được đăng lên một blog cá nhân ở nước ngoài, nhưng thông tin của chủ sở hữu thì không có thật. Sau đó một loạt các bà báo mạng nhận được thư điện tử gửi kèm với đường link dẫn thẳng đến blog này. Báo chí lớn nhỏ gần như bị anh động bởi vì tính thời sự của chuyện này rất lớn. Từ đây có thể nhận thấy có người ngơ mắt với việc Trạch Thị truyền mình nên ở phía sau ra tay ngăn cản. Bên PI cũng đã liên hệ một số trang điện tử tiến hành dùng tiền mua chuộc để gỡ bài. Nhưng một số trang báo chính thống thì gần như là không thể. Tin tức trên đài quốc gia cũng không có cách nào xóa bỏ. Cách duy nhất vào lúc này là tổ chức họp báo, công khai mối quan hệ của ngài của Mộng Thiểu Thư, từ đó chuyển hướng dư luận. Trạch Dương nghe xong cũng không bày tỏ thái độ, bàn tay giận dữ nắm chặt lại. Không cần điều tra anh cũng biết những bức ảnh kia là do ai phát tán. Tình bạn 10 năm không ngờ Dương Tiến Minh lại có thể vì phú quý mà muốn cùng anh đi đến bước đường này. Ngoài hắn ta ra, làm gì có ai có đủ khả năng nắm giữ những bức ảnh từ thời anh còn đi du học. Nhưng liệu có phải vì tiền tài hay không thì Trạch Dương không dám chắc. Vì thế anh giành hắn ở Trạch Thị cũng không hề thua kém bất cứ ai. So với việc bán mạng cho kẻ khác thì rõ ràng làm việc cùng với anh sẽ đem lại cho hắn ta nhiều lợi ích hơn. Hoặc ngược lại là Trạch Âu Thần đã cho Dương Tiến Minh lợi ích để cho hắn đồng ý mạo hiểm như vậy. Tôi đợi rồi. Cậu liên hệ truyền thông, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau sẽ mở họp báo. Liên hệ cho Tân Khai, nói cậu ta bằng mọi cách để hết tất cả tin tức bất lợi xuống, cho người san sát mọi hành động của Trạch Âu Thần cùng với Dương Tiến Minh. Từ từ điện tử trao đổi qua Internet cũng vậy, không bỏ sót bất cứ điểm đáng nghi nào cả. 3 ngày sau, Trạch Thị mở họp báo. Ngoài sự xuất hiện của người đứng đầu Trạch Thị là Trạch Dương, bên cạnh còn có một người nữa, Tom Hiddenson, người được Trạch Dương tin tưởng bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc đảm nhiệm vai trò điều hành Trạch Thị tại nước ngoài. Tin tức vừa đưa ra hội trường đã được một fan ở Mỹ náo loạn. Tom Hiddenson người Mỹ, 35 tuổi, cựu CEO của một công ty Pháp, thuộc top 200 công ty đứng đầu thế giới, suốt 7 năm gắn bó cùng công ty kia. Người này cùng các cộng sự của mình đưa công ty từ một nơi chưa nổi 20 thành viên trở thành một đế chế không có cách nào lay chuyển. Một năm trước người này tuyên bố rời khỏi công ty. Từ đó hướng đi của hắn trở thành sự quan tâm của rất nhiều người, đồng thời trở thành mục tiêu săn đón của những tập đoàn tên tuổi trên thế giới. Nhiều tạp chí kinh tế dự đoán, điểm đến tiếp theo của Tom Hiddenson là những công ty tiệm cận top 20, thậm chí là top 10 thế giới, nơi mà tài năng của hắn có thể có điều kiện nở rộ. Bằng chứng tác dực nhất là tập đoàn B của Đức đã sẵn sàng chi trả sau một mức lương khủng, cùng với những đãi ngộ chưa từng có trong lịch sử để chiêu mộ người đàn ông kiệt xuất này. Nhưng thật bất ngờ, hôm nay hắn ta lại xuất hiện trong cuộc họp báo của Trạch Thị. Với tầm nhìn của Tom Hiddenson thì sẽ không bao giờ để mắt tới một công ty đang đứng trên bờ vực của sự thất bại ngay những ngày đầu tiên tiến quân ra thị trường ngoại quốc. Nhất là mới chỉ 3 ngày trước, Trạch Thị còn lao đao vì những chứng cứ buộc tội cho lối sống thiếu lành mạnh của người đứng đầu. Một số người bắt đầu hoài nghi ánh mắt của vị cựu CEO nổi tiếng này, nhưng đại đa số những người có mặt tại đây thì lại có cách nhìn khác. Chỉ riêng uy tín của Tom Hiddenson cùng với màn ra mắt đầy bất ngờ này thì dù Trạch Thị có thêm 3-4 vụ bê bối tình cảm cũng dường như không thể gây thêm sóng gió gì lớn cả. Thêm một điều nữa, củng cố niềm tin cho họ là một ngày trước khi họp báo diễn ra, rất nhiều trang web uy tín đăng bài phản báo các cáo buộc trước đó. Nhiều bằng chứng được chứng minh, rất nhiều bức ảnh buộc tội ông chủ tịch của Trạch Thị là sản phẩm của Photoshop. Trạch Dương trò cho âm thanh ồn ào lắng xuống rồi mới bắt đầu lên tiếng. Được rồi, các vị ổn định chỗ ngồi. Tôi có một vài điều muốn chia sẻ cùng với các vị. Đầu tiên, tôi xin đính chính, đây chính là buổi họp báo ra mắt CEO mới cho chi nhánh Trạch Thị tại thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Bằng việc ký kết hợp đồng dài hạn cùng với ngài Tom Hiddenson đây, tôi vô cùng tin tưởng đường lối phát triển của Trạch Thị trong tương lai sẽ vô cùng khởi sắc. Nhưng trước khi chúng ta vào chủ đề chính, hãy để tôi nói một vài điều về những thông tin thất thiệt mà báo chí đăng tải gần đây đã gây ảnh hưởng to lớn như thế nào đối với những tổn thất mà Trạch Thị đã phải hứng chịu trong vài ngày qua. Thậm chí, nếu sự thật tiếp tục bị che giấu, thì khả năng cao cổ phiếu của Trạch Thị sẽ đứng trước nguy cơ sụt giảm và cơ hội lên sàn tại các thị trường khó tính sẽ không còn nữa. Anh tiến đến bên cạnh màn hình lớn, cầm remote bật lên. Màn hình hiện lên những bức ảnh mà mấy ngày trước xuất hiện trên báo chí, nhưng lần này chi tiết lên cao hơn hẳn. Các vị hẳn là không ít người không còn xa lạ với những bức ảnh này. Thật xin lỗi vì một số trong đó có nội dung nhạy cảm. Nhưng để tôi nói cho các bạn biết, 95% số ảnh này không phải là sự thật. Tại sao tôi có thể khẳng định chắc nịch như vậy? Thì đây. Trạch Dương đưa ánh mắt hướng đến thư ký. Người này nhanh chóng tiến lên phát cho những tờ báo ở đây mỗi người một tập ảnh rồi nói tiếp. Trên tay mọi người ở đây là những bức ảnh được sao ra từ ảnh gốc. Tôi không hiểu vì sao từ một người ngoại quốc chỉ thông qua chỉnh sửa khuôn mặt lại có thể dẫn đến sự tin tưởng của nhiều người như vậy. Còn đây là video buổi party hôm đó. Như là mọi người thấy, người trong video đang ôm ấp cô gái bán hoa thác loạn ngoài ban công kia không phải là tôi. Video này được quay vào ngày 19 tháng 6 cách đây 10 năm. Thời điểm đó tôi đang đi thực tế cùng các thầy cô trong khoa tại trường đại học. Nơi tôi đi thực tế cùng với nơi tổ chức party vừa vặn là cách nhau 1.700 km. Và tôi không có dưới 200 người sẵn sàng đứng ra chứng minh cho tôi là tôi hoàn toàn không thể bằng cách nào có mặt trong bữa tiệc thể xác này không đó được. Ngày 20 tháng 6, tôi có một buổi phát biểu trước 1.600 sinh viên của rất nhiều trường đại học danh giá. Vậy xin hỏi quý vị bằng cách nào? Tối ngày 19 tháng 6, tôi còn chăn cuối với cô gái làng chơi ở một địa điểm cách nơi tôi phát biểu 1.700 km. Mà sáng ngày hôm sau tôi vẫn có thể có mặt tại buổi phát biểu được cơ chứ. Đây chỉ là một trong rất nhiều những chứng cứ mà tôi nắm được trong tay. Nhưng bởi vì thời lượng không cho phép, nên bất cứ ai thắc mắc gì có liên quan đến chuyện này có thể hẹn gặp tôi sau buổi họp báo này. Tôi hứa sẽ tiếp đón tất cả, không sót một người nào cả. Còn những người đứng gây để mà thao túng gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân tôi cùng với Thạch Thị, tôi sẽ gửi đơn khiếu nại đến cơ quan pháp luật để điều tra triệt để. Một lần nữa, hy vọng những người với cương vị là người đưa thông tin đến với công chúng hãy có trách nhiệm với những gì mà mình đưa lên để đảm bảo thông tin khách quan trung thực, đừng để lợi ích làm mờ mắt. Xin cảm ơn. Trạch Dương nói xong, lại ghé tai của Tom Hiddleston nói điều gì đó. Hai người lập tức rời khỏi hội trường, để lại phía sau một khoảng hỗn loạn. Những gì cần thiết, anh đều đã nói cả. Còn về phần công tác phía sau, thì đám người cấp dưới có thể tự lo liệu là được. Một tuần sau đó, trước những chứng cứ không thể chối cãi trong việc âm mưu phá hoại hình ảnh của Trạch Thị, cả Trạch Âu Thần lẫn Dương Tính Minh đều phải ngoan ngoãn trả tay vào còng. Trạch Tư Thành đến gặp ngỏ ý muốn Trạch Dương xuống tay với em mình nhẹ nhàng một chút. Nhưng khi nhắc đến việc con trai ông ta trước hôm bị bắt liều chết lái xe muốn tông ám hại Trạch Dương thì đành bất lịch cầm nến rời đi. Nửa năm sau, Trạch Dương hoàn thành những dự định còn đang dang dở, rồi sau đó trao quyền lãnh đạo tập đoàn cho Tom Hiddleston. Bản thân anh lui về phía hậu đài, trừ những quyết sách quan trọng thì gần như không can thiệp nữa. Anh thực hiện lời hứa cùng với Mộng Phản đi du lịch khắp nơi trên thế giới, cùng cô thưởng thức những món ăn mới lạ, ngắm hoàng hôn trên quảng trường đỏ, xem mặt trời mọc trên đỉnh tháp Eiffel, ăn mì ramen bên đường tàu Nhật Bản. Năm thứ ba đi du lịch, Mộng Phản lúc này có thể hoàn toàn giao tiếp cùng với người lạ. Một phần do nỗ lực của bản thân, nhưng cũng không thể chối bỏ sự quan tâm của Trạch Dương dành cho cô. Trước đây Trạch Dương bận rộn với công việc ở công ty, sắc thái uy nghi, khuôn mặt lạnh như băng, làm cho không ít người cảm thấy uy áp, khó thích ứng. Nhưng lúc này rời khỏi chốn thương trường, gió tanh mưa máu, cùng với cô đi du lịch khắp nơi trên thế giới, Mộng Phạn mới cảm nhận được. Trạch Dương cũng không có nhiều khác biệt so với người thường. Anh cũng sẽ mặc quần áo đơn giản, làm mất đi sáng vẻ sắc bén thường thấy. Cũng sẽ ngồi lê trên thảm ngoài phòng khách chơi game đến khi trời sáng. Cũng sẽ học theo cô mua đủ các thứ kỳ quái trên mạng, rồi hai người sẽ thích thú, ngồi tìm mẩn sắp xếp, rồi ngay sau đó sẽ chẳng còn ai nhớ đến những thứ kia được mua và vứt bỏ ở nơi nào. Mà dù trong mắt người ngoài, hai người không khác gì một đôi vợ chồng son đang đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng mà trên thực tế, đến nay, Trạch Dương vẫn chưa cho cô một thân phận hoặc đàng hoàng. Chờ đến sốt ruột, Mộc Vạn dự kiến sẽ mua một cặp nhẫn cầu hôn anh luôn. Nhưng dường như cảm nhận cô bé này mỗi ngày trong vòng tay của mình càng thêm nóng nảy, nên Trạch Dương cũng đã nhanh tay hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông. Đúng nghĩa, đó chính là cầu hôn người phụ nữ của mình. Ngày hôm đó, Mộng Phạn chính thức bước qua tuổi 23. Trong khi còn đang mơ màng với giấc mộng đẹp thì cô bị anh bế dậy, thay cho cô một bộ váy cưới cầu kỳ. Không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô lại bị anh bế bổng lên rồi đưa đến giáo trường. Trước mắt của cô là một khung cảnh rực rỡ hoa lệ. Có cha xứ, có mẹ của anh, có bạn bè và không ít người mà hai người làm quen khi cả hai đi du lịch. Trong khoảnh khắc cô tưởng chừng như mình sẽ phải hồi hộp hoặc ngạc nhiên trước mọi thứ anh chuẩn bị cho cô. Nhưng không, cô vẫn rất là bình tĩnh, chấp nhận sự thật là từ nay bản thân mình đã trở thành vợ của anh. Lời cha xứ trầm ổn hỏi hai người vang lên, trong ánh mắt của Mộng Phạn lúc này chỉ chứa đựng toàn bộ sự kiên định trước nay chưa từng có. Cô nhận miệng cười nhìn anh yêu thương. Em là Mộng Phạn, nhận Trạch Dương anh làm chồng và sẽ hứa giữ vững lòng trung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như là lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng anh trong mọi ngày trong suốt cuộc đời của em. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ở Lại Bên Anh Trọn Kiếp Vinh Hoa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.